Bây giờ trước tiên mời quý vị chắp tay niệm bổn sư trước khi thầy giảng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa chùa Tầm Nguyên. Thầy Thông Lai và tất cả Phật tử tại đạo tràng của chùa đang nghe pháp xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang online nghe bài pháp hôm nay. Chương trình bài pháp hôm nay là tuần rồi có những vị đi thì đã thầy chiếu một cuốn phim từ cái đạo tràng hộ niệm Hoa Sen ở thành phố Đà Nẵng. Người ta hộ niệm cho một cái anh Phật tử đó khoảng 31 tuổi bị bệnh ung thư, năn y và tới thời kỳ cuối. Và nó có những cái tình tiết rất là hay. Thì bữa nay quý vị nào mà không có đó thì lên mạng nghe, hoặc là chút nữa thầy sẽ đưa cái copy ra phát cho quý vị về coi. Thì bữa nay thầy sẽ có chương trình theo cái mục lục sau đây. Khai triển về cái băng VCD mà giảng sanh của đạo hữu Trần Nguyên Hạnh Pháp Danh Tuệ Minh tại Đà Nẵng, do cái hội Hoa Sen là cô Hương là hội trưởng có gửi qua cho thầy. Và không phải là ai cũng được vãng sanh đâu quý vị. Cô này cổ hộ niệm đó khoảng chừng dài 30 đám thì mới được một cái đám có vãng sanh. Thì cái nào đám nào có cái thổi tướng vãng sanh cổ mới photo và cô gửi qua cho thầy để thầy làm cái báo để mà giảng cho Phật tử gieo niềm tin. Thì chương trình bữa nay là thầy sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của cái anh mà đạo hữu Trần Nguyên Hạnh Pháp Danh Tuệ Minh vừa được giảng sanh tại Đà Nẵng mà chúng ta vừa có trình chiếu từng rồi cho các vị Phật tử. Và một câu hỏi sau đó tương tự, thầy sẽ có 5-6 câu hỏi. Một số Phật tử sau đây làm chuyện một cái vị thầy và một cái sư cô ở một ngôi chùa ở Mỹ này, họ phá giới, họ làm những cái chuyện không đúng, và Phật tử họ đã quay băng được nhưng mà họ hỏi lên thầy, họ không muốn yêu cầu thì đừng nói tên. Và cũng không nói luôn cái tiểu bang đó nữa, để coi nếu mà làm quý vị ứng vào trong cái trường hợp đó quý vị xử sự như thế nào. Quý vị là đại chúng thì đó là cái tiêu đề. Rồi cái tiêu đề kế tiếp là hỏi làm sao để cho người thân của mình không có biết gì Phật pháp, có ác cảm với đạo Phật mà lại có thiện cảm với đạo Phật, đến với đạo Phật. Có một câu hỏi của một cô Phật tử ở Canada. Rồi câu hỏi kế tiếp thì trả cho cô Diệu Niệm thiếu nợ có 2 tuần về một số thắc mắc về kinh Pháp Hoa. Và một câu hỏi nữa của một em Phật tử trẻ từng rồi thầy còn miếu nợ là cậu thắc mắc về cái pháp môn niệm Phật. Thì bây giờ thầy khai triển về cái đề tài là đạo hữu Trần Nguyên Hạnh Pháp Danh Tuệ Minh. Anh này theo được biết, chúng ta coi qua cái phim VCD, DVD từng rồi chiếu tại chùa Tầm Nguyên, thì anh này bị bệnh nan y khoảng 5 năm. Anh bị coi như là ung thư cái cột sống, anh không thể ngồi được. Mà qua cuốn phim chúng ta thấy cô Hương, hội trưởng của hội hộ niệm Hoa Sen Đà Nẵng, khi mà biết cái anh này bệnh nặng rồi thì gia đình có mời cô lại và đem cái ban hộ niệm lại để mà tụng A Di Đà trợ niệm cho anh những giờ phút cuối cùng. Thì cái lúc đầu tiên mà cô Hương đứng bên giường bệnh để khai thị, nói anh quy y Đức Phật A Di Đà, phát tâm niệm Phật để cầu vãng sanh, thì anh có vẻ anh không có niềm tin với Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà sau đó, sau nhiều lần khuyên nhủ thì anh bắt đầu anh niệm. Thì sau khi anh niệm được tới vài ba ngày thì anh thấy có kết lợi. Tức là anh nói ngay trong cuốn băng mà quý vị sẽ nghe đã ngày tuần rồi rồi đó, và những vị lên mạng đã nghe rồi đó. Thì anh nói anh hằng ngày anh phải sử dụng một cái loại thuốc là giảm đau. Tức là thuốc giảm đau, quý vị biết ung thư mà nó tới thời kỳ cuối nó đau dữ lắm. Mà sau khi anh niệm Phật được 5 ngày thì anh không cần sử dụng thuốc, mà cơn đau nó đã giảm, không cần sử dụng thuốc giảm đau. Và trong phim hình ảnh cho thấy cái anh Trần Nguyên Hạnh Pháp Danh Tuệ Minh này có thể ngồi dậy được. À, hư cái người mà đau cái cuộc sống là không thể ngồi được, mà anh đã ngồi được. Và có hai người bạn về kè hai bên nách đưa anh vào đi chuyện vệ sinh ở trong nhà cầu mà không cần phải lấy bồn. Thì đó là một cái điều bất khả tư nghị, và anh ngồi dậy anh nói chuyện được với gia đình. Và cái điều kế tiếp nữa, sau khi qua tới cái ngày 15-16 đó thì nó có quan gia trái chủ nó hiện ra. Quan gia trái chủ là gì quý vị? Trong nhiều kiếp, có thể là anh này ảnh lúc anh còn trẻ, hay là hiện đời lúc anh còn trẻ, ảnh không ít thì nhiều, ảnh có ăn nhậu, ảnh có sát sanh, cắt cổ gà, nhổ lông vịt, ảnh đi câu cá, hoặc là ảnh chửi cha mắng mẹ, hoặc là ảnh làm cho hàng xóm buồn, bạn bè buồn, hoặc là ảnh phạm tội, nghĩa là nói láo, rồi uống rượu, rồi giọng ngữ, rồi nhiều cái tội lắm. Có thể đời này anh không làm, nhưng mà đời trước anh sắp làm. Mà một cái người như vậy, tôi nhìn cái điểm quan trọng gì là cái cậu này không có tu như chúng ta, chỉ có cái pháp danh mà giờ cuối mới được gặp cái ban hộ niệm Hoa Sen mà họ trợ niệm cho. Nhưng mà quý vị đừng có vội vàng thấy được người ta giờ chót được cái ban hộ niệm trợ niệm rồi chúng ta ôi bây giờ không cần tu, rồi chờ cho mai mốt nằm ngáp ngáp như cái anh mà Trần Nguyên Hạnh, rồi chúng ta kêu cái ban hộ niệm chùa Trần Nguyên để mà hộ niệm, đó là trễ rồi. Tôi xin nhắc một cái điểm này, người này á, cái anh Trần Nguyên Hạnh này đó, đời trước đã có tu rồi. Cái điểm quan trọng là đời trước đã có tu hành, và cái nhân đời trước anh đã gieo, và cái quả đời này anh mới được ban hộ niệm. Chứ đừng có nghĩ là coi cái phim đó rồi, ôi cha dễ quá, chỉ cần tôi mới nói chuyện với cô Hương cách đây 2 ngày, thì tôi nói là tôi với cô chưa từng gặp mặt, mà chỉ biết nhau là có lẽ là do cái nhân duyên đời trước. Tôi biết được cô là cô Diệu An ở Florida, do cũng băng anh Trương biết lần đầu. Thì cô Diệu An thấy anh Trương biết chết mà mỉm cười chào mọi người đi. Do đó cô Diệu An mới gửi cái băng của anh Trương biết cho thầy, và thầy đưa lên giảng một loạt 4 cái đề tài. Hộ niệm cho người bệnh, hộ niệm người năn y, hộ niệm cho người bệnh đắc đạo. Là những cái băng đó tác động bây giờ tại thành phố Đà Nẵng. Giờ này đạo tràng Hoa Sen đang theo dõi bài pháp trực tiếp của chúng ta. Và cô rất mừng. Thì thầy mới hỏi cô như vậy là cô đã làm cái chuyện hộ niệm này nhiều không? Cô nói tụi con là không có một vị thầy nào đứng làm coi như là trụ trì hay là đứng làm cha đỡ đầu. Mà chúng con là những cái người Phật tử tại gia, đầu vẫn tóc đen, rồi vẫn có gia duyên gạt buộc. Nhưng mà đầu tiên quý vị có nhìn thấy cái cuốn băng Trương Biết không? Thì cái số Phật tử hộ niệm rất là hiếm. Mà sau khi cái băng Trương Biết được chùa Tầm Nguyên chúng ta đưa lên mạng, và chúng ta khai triển một bài pháp hộ niệm cho người đọa ác đạo, hộ niệm cho người lâm chung đối diện bệnh và chết, thì bây giờ chúng ta nhìn cái ban hộ niệm của đạo tràng Hoa Sen phải ngồi đầy nhà không? Và bây giờ cổ có một cái yêu cầu, thầy hỏi bây giờ cổ thích những cái máy niệm Phật nhỏ, thì thầy nói ở đây đó, thầy coi như là thầy nhận cổ là một cái thầy bổn sư tinh thần, dù rằng cổ chưa biết mặt thầy, và thầy chỉ thấy mình hình ảnh cổ qua cái phim VCD thôi. Nhưng mà thầy nói bây giờ thầy đây mà thầy có môi gan môi ốc ra tạo được một cái đạo tràng mà có chừng cả 100 người hộ niệm như cổ không? Không có. Ở đây người ta gia duyên ràng buộc, bây giờ người ta chỉ yêu cầu mình giúp đỡ. Do đó thầy nói trong cái bài pháp bữa nay, thì cái máy này đó là thầy đã nói với Diệu Hương đệ tử của thầy rồi, liên lạc về Việt Nam vô chùa Hoằng Pháp mua tặng cho người ta 200-300 cái máy liền, để mà chi? Người ta muốn niệm Phật quý vị à, người ta không xin máy để mà coi phim để hàng, người ta không xin máy để mà chiếu phim, để mà coi những phim nghĩa là tạo nghiệp dâm dục hay đồi trị hay là bắn giết, mà người ta muốn một cái máy niệm Phật đeo cần cổ. Đó là một cái ước mơ. Nếu Phật tử nào muốn góp một bàn tay để mà xiểm dương pháp môn Tịnh Độ thì thầy đã hứa rồi, thầy nói ngày mai này bản thân của thầy tương lai thầy cũng sẽ bỏ ra cho, và thầy coi Phật tử ai muốn đóng góp cứ cho người ta. Thì cô Diệu Hương, cô Diệu Hương ngồi đây, cô sẽ có người em ở thành phố Sài Gòn sẽ liên lạc với chùa Hoằng Pháp. Thầy đã lấy địa chỉ của cái ban hộ niệm Hoa Sen cho cô Hương, cái cô mà chú lễ đó, và sẽ gửi thẳng qua bằng bưu điện. Cổ tưởng là cái máy móc bên Mỹ mình nhiều, tôi nói bên Mỹ có nhưng mà gửi về nó mắc còn hơn ở Việt Nam nữa. Thành ra cổ xin cái đó, thầy nói bây giờ thầy sẽ cho tiền cô, là cô sẽ lo những cái áo tràng cho các em à. Thứ hai cô in những cái hình tượng Di Đà. Tượng Di Đà ở đây in mắc lắm, về Việt Nam in rất là dễ. Vô chùa Hoằng Pháp in rồi phát cho người ta, mỗi người bắt đầu niệm Phật, và phát cho mỗi người nào mà muốn niệm Phật cứ phát phi cho họ, mà thiếu nữa cứ gọi điện thầy sẽ liên lạc về và email cho thầy. Thầy sẽ tiếp tục nói Diệu Hương của đệ tử của chùa gửi tiếp nữa. Cái gì với người ta muốn niệm Phật mà quý vị, phải không? Tưởng người ta muốn ăn chơi không? Thì thầy nói đây là cô Diệu Hương, xin lỗi cô Hương ở Đà Nẵng, cổ đã nghe rõ đó. Thành ra thầy nói sơ cho quý vị biết, đó là một cái mà thầy ở đây dễ gì mình lập được cái ban hộ niệm mà họ chịu đi niệm như vậy quý vị, phải không? Thành ra bây giờ mình coi họ là có cái nhân duyên đời trước với mình. Thành ra thầy nói chùa Tầm Quyên sẵn sàng ủng hộ về tinh thần và vật chất. Thì ra cái ưu điểm của họ là họ không có thầy, mà họ biết khi mà có một người mà sắp lâm chung, họ dám bỏ tới 18, 19, 21 ngày để mà hộ niệm hàng ngày, không dễ đâu. Ở Mỹ này không phải là cái chuyện dễ đâu quý vị. Thành ra mình phải tỳ hỷ tán thán công đức người ta. Cái điểm ưu điểm là như vậy, mà cái điểm khuyết điểm thì nói đây để nói cho cái ban hộ niệm qua xe nghe luôn. Khi cái anh mà Trần Nguyên Hạnh, lúc mà niệm Phật qua tới ngày mà 15, 16 thì ảnh bắt đầu cái nghĩa là quan gia trái chủ. Lúc đó quý vị thấy không, cái mặt của ảnh đang đẹp, thì ảnh tự nhiên ảnh biến thành có nặng, có năng, cái vuốt và con mắt nhìn kỹ như là con quỷ vậy đó. Thì đây là cái gì mà ảnh bị bẻ cái đầu, chính chú Nga thấy cái đầu gì mà nó quỷ nó lại nó bẻ muốn xây ra phía sau, phải không chú Nga? Thì đó là dưới con mắt của người trần, mắt thịt mình thấy anh này là lăn lộn. Nhưng mà những người đã chứng thiên nhãn, những người đã có thần nhãn như Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay là như Hòa Thượng Tiên Hóa, hay là như Ngài Hư Vân, thì người ta thấy là những ma quỷ nó lại nó giật nó kéo. Mày đời trước mày cắt cổ tao, mày nhổ lông tao, bây giờ mày đòi về Cực Lạc đâu có dễ vậy, có phải không? Như bây giờ quý vị ở Việt Nam, quý vị nghĩa là đi ăn đi nhậu rồi đi cướp đi giật rồi giết người cướp của, đùng một cái có người em, mười mấy người em ở bên Mỹ này chạy luật sư rồi lo cho quý vị ghép Mary để đi qua Mỹ theo cái diện mà vợ chồng. Thì những cái tên du đảng mà quý vị thiếu nợ nó có cho không? Quý vị hụt hụi chết rồi quý vị không đóng nó có cho quý vị đi không? Thì cũng vậy, chúng ta về Cực Lạc thì những cái quan gia trái chủ giờ chót nó cũng lỡ nó đòi nợ. Tại sao? Quý vị ở đây á, là quý vị chết xong á, là ngu đầu mã diện là kéo xuống, là quý vị xuống với âm phủ để mà đối chứng, thành ra không chạy đâu khỏi. Nhưng mà một cái người sắp sửa về Cực Lạc, quý vị nhớ khi mà cái anh Trần Nguyên Hạnh này anh báo là anh đã thấy Đức Đại Thế Chí và Đức Quan Thế Âm Bồ Tát báo là chuẩn bị để mà Đức Phật A Di Đà đón. Tức là khi Đức Phật báo như vậy, Đức Quan Thế Âm báo như vậy, thì quan gia trái chủ, ma quỷ, ma dương nó cũng thấy như vậy, phải không? Thì đương nhiên khi quý vị mà hồi chưa đi hết ôn, quý vị là những cái anh mà tù đi lang thang không ai cần nhìn tới, sau khi có cái dự luật HO ra đời thì mấy anh trở thành là những cục vàng. Thì những anh thiếu nợ nó lại nó kiếm quý vị làm tiền à, đúng không? Giờ quý vị ra phi trường Tân Sơn Nhất mà chỉ cần có người nó nắm áo nó, anh còn thiếu nợ đây, phải không? Mấy anh có đi được không? Tự nhiên ra tới phi trường Tân Sơn Nhất rồi có ông nói đây nè, ông HO này ông nợ tôi 100 cây vàng nè, đi được không? Công an nó lập cái gì thì ngay lúc đó không có thể mà ngồi mà khai giảng. Thầy thấy ngay lúc đó mà ảnh bị cái mặt á thì nó có nanh có vuốt, mình nhìn kỹ coi nó bành ra cái đầu á, thì nghĩa là quay qua quay lại mà ảnh đưa tay ảnh chỉ ú ao ớ, tức là ảnh chỉ quỷ ma lại đó, mình không thấy mà người ta thấy. Và đồng thời con mắt ảnh quý vị thấy ghê không, nhìn mình không dám nhìn nữa. Thì như vậy đó là ác tướng địa ngục. Nếu không có cái ban hộ niệm qua sen thì anh này đi vào cái loài ngạ quỷ rồi, chứ không có một cái đi. Lúc đó niệm Phật không được, nó bóp cổ ảnh đến nỗi cái lưỡi ảnh thụt lưỡi, có thấy không? Thì đó là những cái chứng mà quý vị mà từng trước có duyên thấy, quý vị chưa có thấy bữa nay, chút nữa thầy phát cho cái dĩa ra để coi. Thì như vậy là quan gia nó trái chủ nó đến, sau đó cô Hương cổ mới thắp nhang trước bàn Phật, xin nguyện các vị quan gia trái chủ của các anh Trần Nguyên Hạnh này làm ơn tha thứ cho ảnh đi, ảnh sẽ nguyện về Cực Lạc, ảnh nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, cho khi ảnh thành Phật rồi ảnh sẽ trở lại ảnh độ cho quý vị chứ không bị nợ. Cũng như mình ra tới phi trường, tôi hứa tôi đi qua tới Mỹ, tôi đi rửa chén nhà hàng, tôi đi cài, tôi đầm thợ neo, thợ tóc, thợ gì không biết cắt cỏ, tôi sẽ gửi tiền trả lại cái nợ đó. Thì nói như vậy xong, trước mặt Đức Phật A Di Đà làm chứng, phải không? Thành ra là từ từ quý vị thấy ông quan gia trái chủ nó thả cho và anh từ từ anh thở bình thường lại. Thì cái điểm này khi mà mình hộ niệm cho một ông bà cha mẹ mình mà mình thấy cái triệu chứng như vậy thì chúng ta phải hồi hướng cái công đức. Và những cái người trong đạo tràng Hoa Sen có một cái điểm là nguyện đem cái công đức này cầu cho quý vị được siêu luôn. Vì lấy quán báo quán là quán chất chồng, mà lấy ân báo quán, quán mới tiêu. Thì cái ưu điểm cũng có, mà cái dở của cái đạo tràng Hoa Sen là lúc đó phải tập trung hết tinh thần và tụng thứ nhất 108 chú biến vãng sanh, bạc nhất thiết nghiệp chướng vãng sanh căn bản Đà La Ni. Cái chú này các cái vị mà tổ sư đã dạy, nếu bình thường cái người đó không tạo cái trọng nghiệp thì chỉ cần niệm A Di Đà, mà lúc mà cái mà kêu là nghiệp chướng nó hiện ra nó thì dùng cái thần chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản để giảng sanh Đà La Ni. Thì nhờ cái đọc cái chú này đó, nó bạc hết những nghiệp chướng, và những cái quan gia trái chủ nhờ cái câu chú này mà họ tiêu nghiệp mà họ đồng giảng sanh luôn. Thì lúc đó là tất cả ban hộ niệm phải niệm 108 biến chứ nhất tâm bất loạn, niệm xong chừng nào mà cái vong linh nó nhụi dịu lần thôi đó. Và niệm xong rồi thì tiếp tục lúc đó là niệm A Di Đà Phật, không còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tại vì A Di Đà Phật là cái lúc đó là cái lực rất là mạnh. Cái chữ Nam Mô là quy y, A Di Đà Phật là mình quy y Đức A Di Đà, nhưng mà niệm cho cái lúc bình thường. Còn cái lúc đó là Mỏ và Khánh phải đánh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đánh như vậy như cái tiếng Hải Triều Âm, để cho cái Phật lực nó tỏ khắp hết cái vùng ngay cái ngôi căn nhà đó. Đó là cái điểm quý vị cần lưu ý. Thành ra chúng ta có duyên lành thấy được hai cuốn phim. Cái phim đầu là cái anh Trương Biết. Anh Trương Biết thì ảnh niệm cho tới phút chuối và ảnh được mỉm cười và ảnh chào ra đi. Mà ra đi ảnh thấy được cảnh Phật. Và cái anh Trần Nguyên Hạnh này thì có thêm một cái điểm chúng ta học, là anh vẫn bị, anh vẫn được cái ban hộ niệm Hoa Sen, tức là thiện hữu tri thức, khai thị và niệm Phật trong 19-20 ngày. Nhưng mà 15 tiếng đồng hồ sau cùng, anh bị cái gì? Anh bị quan gia trái chủ đòi nợ, bóp cổ, móc mắt, bẻ cả cổ, kéo xuống giường, lỗ quần áo có phải không? Đập tung hết. Nhưng mà rồi nhờ cái câu mà cô Hương, cô hướng dẫn, cô nói, xin quan gia trái chủ vui lòng, nghĩa là chấp nhận cho anh này thiếu nợ. Anh thiếu nợ để gì? Anh thiếu nợ để rồi anh lên cực lạc, anh sẽ trở lại sau khi anh thành Phật, thành Bồ Tát, anh trở lại, anh trả cái nợ cũ. Thành đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Không phải ai giảng sanh cũng dễ. Và cái điểm thầy muốn nhắc quý vị là đừng có thấy anh Trương Biết giảng sanh, thấy cái anh Trần Nguyên Hạnh giảng sanh rồi từ nay Phật tử ta nói thôi, bây giờ mình không có đi tu nữa, mình chờ tới giờ chót rồi mình chạy lên cái phòng giảng sanh của thầy Thông Lai, rồi mình nằm vô đó mình được giảng sanh. Không có dễ đâu. Vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh. Cái anh Trần Nguyên Hạnh này, ảnh là đời trước có tù. Ảnh là đời trước có tù. Xin lỗi ai đầu dây vậy? Ủa sao bữa nay cô nói cô vô trong bao thoát mà có chú Hiếu gì lên đó mà? Sao lên được thì có chú Trí đằng này đưa cái máy vào bệnh chưa? Đây, ba vô được hết nè. Đưa vào bệnh Trần Trí nha. Như vậy, cái điểm quan trọng là cái ông này nè, quý vị đọc cái tên là biết nè, Tuệ Minh. Tuệ là trí tuệ, Minh là sáng, nói cái tên không là biết rồi, là trước ông có tu rồi, có phải không? Rồi Trần Nguyên Hạnh, Nguyên Hạnh là cái hạnh ông đời trước ông đã có rồi, theo chiếc tự ra đó. Thành ra giờ chót, một cái ăn bệnh nan y mà 5-6 năm trời mà gặp cái ban hộ niệm Hoa Sen mà họ hộ niệm được, không phải là một đời tu đâu. Thành ra thấy những cái gì mà tu mà được giảng sanh như vậy, chúng ta đừng có ý y nha, mà phải nói là người này đời trước đã có gieo cái chủng tử Phật Pháp, giờ chót mới gặp thiện hữu tri thức đó. Thì thầy chỉ cần nhấn mạnh như thầy, phim này rất hay, anh này mới 31 tuổi, lần đầu tiên chưa có niềm tin với Đức Phật A Di Đà. Cô Hương, cô Lợi, cô Khai Thị, ảnh lơ là và ảnh không để ý. Sau khi ảnh niệm thử và ảnh thấy như là bớt đau, và từ đó ảnh mới chính tâm ảnh niệm. Anh niệm điều cho tới ngày mười mấy, ngày tới 15 thì hết đau, không còn dùng thuốc trụ sinh, không còn dùng thuốc giảm đau. Nhưng mà tới 15 giờ đồng hồ sau cùng, trước khi giảm sanh, ảnh bị quan gia trái chủ bóp cổ, bẻ họng, lắc cằn cổ, thụt lưỡi. Nhưng mà rồi nhờ cái sự mà xin khất nợ và cái sự hồi hướng công đức của cái ban hộ niệm, tôi nguyện hồi hướng cho các vị nữa đó, thì từ từ là cái quan gia trái chủ họ chịu thả ra. Nhưng mà dở con cái lúc đó cổ lại đọc là nguyện, nghĩa là sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là khai thị. Cái lúc đó không phải khai thị, mà lúc đó phải niệm Phật thiệt mạnh lên và phải niệm chú thiệt mạnh lên. Đó là hai cái điểm yếu thôi. Nhưng mà người ta không có cha, người ta không có thầy bổn sư, mà người ta được như vậy thì Phật tử chúng ta đi được như vậy không? Không được. Không được thì chúng ta tùy hỷ tám tháng, phải không? Đó, thì coi như cái chỉ nhiêu đó là đủ rồi. Thầy khai triển chủ nhiêu đó đủ là cái đề tài của chúng này, có những điểm cần lưu ý. Bây giờ thầy nêu rõ một cái câu hỏi này. Trên có Đức Phật Bổn Sư, chung quanh có Thiên Long Bát Bộ và đại chúng của chùa Tầm Nguyên. Thầy với một cái vị thầy mà một nhóm Phật tử họ gọi điện thoại cho thầy, họ muốn thầy trả lời trên mạng ngày hôm nay để cho họ có một câu trả lời. Thì thầy cũng chả biết mặt cái vị thầy này là ai, thầy cũng chưa từng biết pháp danh vị này. Thì vì vấn đề trường tồn của Phật Pháp mà thầy phải đứng ra thầy trả lời. Thì đây nó thuộc về cái lĩnh vực là lâu nay thầy thuyết pháp là gì quý vị? Kinh, phải không? mà đây là lãnh vực giới luật. Thành người cư sĩ họ không biết sử dụng thế nào để cho cái giới luật nó đúng. Tại vì người cư sĩ họ chỉ có ngũ giới, mà cái ông thầy 248 giới, bà sư cô 348, ông thầy 250 giới thì họ đâu có dám. Một bên là sĩ quan, một bên lính, làm sao mà biết sĩ quan sai chỗ nào đây? Thành ra người ta khổ lắm. Thì thầy sẽ thuật lại câu chuyện để cho quý vị, nếu sử dụng vào trường hợp này, nếu chùa chúng ta rơi vào trường hợp này, quý vị sẽ xử thế như thế nào? Và có thể những ngôi chùa trên Hoa Kỳ sẽ rơi vào cái hoàn cảnh này, chúng ta sẽ xử sự như thế nào để trả ơn Phật, làm cho ngôi chùa này nó không bị, nghĩa là ngoại đạo cười, và làm cho ngôi chùa này tiếp tục phát triển. Thì vị Phật tử này họ nói, đây là một cái vị thầy bán thế xuất gia. Bán thế xuất gia tức là có gia đình vợ con như quý vị, như là Minh Quang đây. Rồi sau khi giác ngộ vô thường rồi mới đi xuất gia. Thì vị thầy này bây giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng là thất thập cổ lai hy rồi, tuổi 70. Thì tôi hỏi về chuyện gì xảy ra, nói vị thầy này tu hành nay cũng mười mấy năm rồi, từ khi xuất gia tới giờ mười mấy năm. Tức là vị thầy này không biết thuyết pháp, nhưng mà có cái thân giáo rất là giỏi. Tức là thầy là khẩu giáo, còn người ta đó, người ta chỉ tu hành tới giờ, người ta lên tụng kinh tới giờ, ta niệm Phật, và giữ giới luật oai nghi rất nghiêm. Do đó dù vị thầy này không biết thuyết pháp, nhưng mà vì có cái thân giáo rất tốt, thành ra Phật tử dẫn đến chùa để mà, như là để mà tu học, tụng kinh, tụng kinh thôi. Đó, thành ra vị thầy này được người ta rất kính trọng. Và cái ngôi chùa này là cái ngôi chùa đầu tiên của cái tiểu bang đó. Bây giờ ngôi chùa đó có 5-7 ngôi chùa nữa, nhưng mà đó là cái ngôi chùa đầu tiên của cái tiểu bang đó. Xin thầy xin miễn nó tên đi. Thì như vậy, cho tới một ngày kia, chuyện vẫn bình thường. Thì cách đây không lâu, chắc là trong năm nay hay là năm rồi gì đó, thì vị thầy này làm giấy bảo lãnh cho một sư cô trẻ ở Việt Nam khoảng 40 tuổi trở lại. Thì sau khi qua đây thời gian, thì Phật tử thấy hai sư cô và ông thầy ở trong ngôi chùa nó có những cái nó mất oai nghi của ngôi chùa. Thì họ, cái vị Phật tử mà gọi thầy thì người ta vẫn kính trọng. Có nhiều tiếng xì xù lời ra tiếng vào, nói là cũng như là ông thầy với bà này có lẽ là có những cái gì phạm giới, nó không đúng như cái giới luật của Phật. Nhưng mà cái vị mà gọi lên thầy thì có một cái bang họ không tin. Họ nói chừng nào mắt thấy tai nghe họ mới tin. Cho tới một ngày kia thì có một số bang họ vô tình họ theo dõi, họ thâu băng được. Thì những qua cái lời nói của ông thầy này và cái cụ sư cô đó, thì có chứng, có cớ bằng thu bằng thép, tức là có thâu rồi. Thì khi đó họ mới mời cái chùa này, nó thuộc nằm một vị hòa thượng cũng ở trên ở hải ngoại này quản lý. Tại quý vị biết đa số các chùa chiền thì nó nằm trong một là hệ thống của giáo hội Phật giáo thống nhất, văn phòng một là ở Việt Nam, văn phòng hai là hải ngoại, phải không? Và một loại nữa là hệ thống giáo hội Phật giáo của những vị hòa thượng như Tâm Châu, và một cái hệ thống là xuất sĩ như cái hòa thượng Giác Nghiêm, tức là Minh Đăng Quang, và một cái hệ thống là Thiền Tâm, và một cái hệ thống là như là Linh Sơn Tự của hòa thượng Quyền Di. Thì nó có những vị hòa thượng quản lý những ngôi chùa đó, rồi người ta điều những vị tăng về. Thì vị Phật tử, nhóm Phật tử này mới mời cái vị hòa thượng mà lãnh đạo cái ngôi chùa đó, tại cái vị hòa thượng này lãnh đạo rất nhiều tiểu bang. Thì đích thân cái vị hòa thượng lãnh đạo đó họ qua cái ngôi chùa đó và họ nghe sự việc, đồng thời cho ông thấy cúng băng, ông nghe cúng băng đó. Sau khi hòa thượng nghe cúng băng thì ngài hỏi ơi luôn, tức là có tăng vật và có chứng. Thì ngài mới tế nhị, ngài nói điều cái vị hòa thượng, cái vị thầy trụ trì lớn tuổi 70 tuổi đó đã vi phạm với giới luật của Phật, đi một cái ngôi chùa khác của ngài để cho tránh khỏi chỗ đó đi. Và đồng thời biểu cái sư cô với bộ lãnh qua đi ra khỏi ngôi chùa đó, đi tìm chỗ nào ở tìm. Tức là hòa thượng nó xử như vậy. Thì xử như vậy thì cái vị thầy mà phạm luật đó và cái sư cô đó, theo lời của cái vị Phật tử kể thì đồng ý. Nhưng mà sau khi vị hòa thượng nó về trở lại dưới cái chỗ mà ổng điều hành, chẳng hạn như ổng ở chỗ khác đó, ổng bay qua ổng về, thì hai cái vị này mới làm giữ lên, nói là không đi đâu hết, ở Mỹ này không ai đuổi ai được hết. Và mấy cái bang mà Phật tử mà họ lo tới cái sự sinh tồn của ngôi chùa này, họ mới nói nếu mà làm như vậy thì Phật tử họ tẩy chay. Thì một số Phật tử mà đã nắm được bằng chứng đó, họ không đi chùa nữa. Thì cái vị thầy này và cái sư cô mà phạm giới này, họ mới nói câu này: đi đâu đi, họ chỉ ở lại tu, ai không tu thì thôi. Đó, thành bây giờ cái niềm đau của cái vị Phật tử này, họ nói nếu tụi con mà làm mạnh ra, tụi con đưa cuốn băng này ra và chúng con đưa ra báo chí mời ra, thì ông thầy với bà sư cô này bắt buộc phải đi rồi. Nhưng mà chúng con làm như vậy thì chúng con thấy xấu hổ cho đạo Phật, mà chúng con muốn làm sao ngôi chùa này nó vẫn tiếp tục phát triển, để kiếm một vị thầy khác tu hành, nghĩa là đàng hoàng hơn, về để hướng dẫn tụi con. Còn vị thầy này nên đi theo cái lời hòa thượng hướng dẫn, mà giờ ông lì ông không đi, mà không đi như vậy thì đối diện như vậy, thầy có cách nào để xử không? Có cách nào giúp tụi con để làm không mất mặt Phật giáo, mà không làm cho những vị Phật tử họ chưa có biết gì hết trọi, họ ghé vô là họ lại bị lầm là họ cúng tiền cho một cái người mượn cái chùa chiền làm cái nơi dâm ô, thì là đọa chứ không có phước. Thì bây giờ cái chuyện này ra thầy cũng chả biết cái ông thầy đó là ai, thầy cũng không biết sư cô đó là ai, mà thầy cũng không biết cái vị Phật tử này là thật hay giả. Thầy chỉ nói theo cái tình lý cô trình bày. Nếu sự thật mà nó như những gì mà cô trình bày, bây giờ những vị Phật tử họ đang nghe đó, họ đang theo dõi đó trong mạng đây nè, nhưng mà thầy không nói ra thôi, họ là một trong những người đang theo trên mạng bữa nay. Thì như vậy, nếu cái người Phật tử này mà chụp mũ cho ông thầy để hỏi ra cái đề này thì người Phật tử đó đọa địa ngục. Còn nếu quả thật ông thầy và bà sư cô này mà làm những chuyện như vậy thì theo lực của Phật và theo bộ kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, năm cái tội vô gián là, trong kinh Địa Tạng có nói, nếu tăng ni nào mà lợi dụng chỗ chùa chiền để làm chuyện tình tứ dâm dục, cái chữ tình tự thôi nha, chỉ cần quý vị lướt mắt đưa tình thì quý vị hẹn hò thôi, chưa có dâm dục đã đọa địa ngục rồi. Đừng có nói gì, tức là ý đã thương, hai ý đã thương nhau, khẩu đã nói chuyện yêu nhau, mà cái thân chưa có chuyện dâm dục là đã tình tự, là đã đọa địa ngục rồi. Nói theo kinh Địa Tạng, không phải thầy Tông Lai nói đâu. Thành ra tôi nói cho cái vị thầy này nghe, chút nữa tôi sẽ nêu cho ông thấy. Thì cái tội nào cũng sám hối được, chỉ có cái tội này. Thứ nhất, ông hai cái tội. Thứ nhất là dâm dục tình tứ trong chốn chùa điền chiền là phạm vào ngũ tội vô gián, không sám hối được. Cái thứ hai là làm mất niềm tin của Phật tử, là phá hoại cái lòng tin của Tam Bảo, của người đến chùa. Quý vị giả sử ngày nào quý vị vào đây, rồi thầy Thông Lai hôm trước ở đây ở Việt Nam có một số sư cô quốc danh, khi mình lên mạng, nó vô cái mạng của chùa thầy Đồng Nguyên này nè, nó điện thoại nó hỏi cho thầy, thầy Thông Lai ơi, con muốn thầy bảo lãnh cho con qua Mỹ. Nghe nói chùa thầy chỉ là nhất tăng nhất tự, rồi mất công thì cực khổ, có ai lo. Thầy nói chùa này chùa tăng không có bảo lãnh được. Thì cổ mới nói, thầy ở Mỹ sao thầy cổ lỗ sĩ quá, thầy qua Mỹ năm nào? Tôi nói tôi qua Mỹ năm 80. Nó nói bây giờ ở Việt Nam á, tụi con á, là mỗi một sư cô đều có cặp với một ông thầy cho nó vui. Tôi hỏi cô nói cái gì, cô là ai? Nó dạ con thì tỳ kheo ni đó. Rồi tôi mới hỏi cô như vậy là cô biết cái chùa này chùa tăng không? Đổ chung nó ở Việt Nam thầy cổ lỗ sĩ mà thầy ở Mỹ mà sao thầy thua mấy ông người Việt Nam. Và cái cổ mới nói, tôi hỏi tại sao cô nói vậy. Nó tại gì thầy chớ dạy mà thầy cặp với mấy bà Phật tử ngoài đời, cặp là mấy bà kéo ra đời phải lấy vợ lấy chồng khổ lắm. Còn tụi con giờ tu sĩ nỉ là ni cô, thầy là tỳ kheo, mình cứ cặp nhau, mình giải quyết cái chuyện mà dâm dục đi, rồi mình vẫn tu, không ai biết Phật tử nó vô, nó cứ lại, nó đâu có biết đâu, con cũng chả có là nếu áo thầy. Tức là bây giờ Việt Cộng nó đưa rất nhiều những cái tuổi đó, nó dùng tiền bạc. Đầu tiên là nó điện thoại qua, nó offer thầy, bảo lãnh cho một vài vị tăng bên đó qua đi. Nó sẽ bỏ tiền ra, nó xây cho thầy cái chánh điện. Tôi hỏi tiền đâu vậy? Có, mà tôi bên đây tôi không có tiền, mà bên đó có, nó bên đó nó có ngôi chùa. Nó bán ngôi chùa đất rộng lắm, đất bên đó một mét vuông, nhưng nó bán rồi nó qua, nó cất cho tôi, nó tôi không cần, chùa tôi như vậy đủ rồi, tôi không bài cực nữa. Sau đó nó dùng tới Mỹ nhân kế là đưa mấy bà sư cô quốc danh để dụ mình đó. Mình nói một câu mình cho thầy sợ ở Mỹ mà thầy cổ lỗ sĩ quá vậy, hai mấy năm mà còn cái gì mà theo cái chuyện mà tăng ni ở chung bên đây, tụi con ở chung nhau đâu có gì đâu. Rồi cái cổ còn nói, thầy coi thử cái trên tường cả, thầy coi mấy bức hình là quý thầy ngồi nhậu lắm, mấy treo hình lõ thể trên đó cả, tụi con cùng uống rượu nhau có gì đâu. Thì tôi nói như vậy không phải là tôi bôi bác, nhưng mà để cho thấy tôi dù có cạo đầu mặc y giống Phật, nhưng mà tôi làm không đúng Phật là tôi là quỷ chứ không phải là tăng. Nó coi như là mượn đạo để mà phá Phật. Thành tôi nói để tôi không có thù gì đó gì hết, tôi cũng không có cái thành kiến, nhưng mà tôi nói cái trường hợp này thì để cho Phật tử, nếu trường hợp chùa mình rơi vào cảnh đó, quý vị làm sao nói thầy nghe? Cái đó đúng, mời đi luôn. Mà tôi nói thật, tôi mặc tôi cũng không có giày tới mức đó nữa. Cái xe tôi nó giày, nó mốt nó chạy vậy, tôi mặc tôi không có giày tới mức đó. Không đi cũng kêu mình hỏi ủi ra luôn đó. Tôi nói thật, cái đó là nói sự thật đó. Tại vì quý ông thầy là gì? Ông thầy đó là ổng đại diện cho Phật, ổng đem giới lực của Phật ra, mà ổng nó mượn cái chùa để ổng làm chuyện bậy bạ là còn cái gì nữa. À, ông thua quý vị rồi. Thì tôi nói thẳng ra giờ, ở đây quý vị nếu thầy rơi vào cái trường hợp đó, quý vị tính sao? Mời đi ra ngay. Tại vì cái mục nhọt mà chúng ta không nặng đó, thì nó sẽ lây ra. Cái ung thư mà để là quý vị cứ âm thầm là quý vị nói à, nhưng mà bây giờ đó, theo ý quý vị có đồng ý với cô Diệu Trung không? Nếu thầy phạm như vậy là phải mời thầy đi ngay. Ngày nào thầy còn ở đây là còn quen ở cửa Phật. Quý vị có quyền như chú Minh Quang này có vợ, sau này giác ngộ đi tu, chuyện không thành vấn đề. Chú Nga sau này giác ngộ đi tu, Phật cũng có vợ, nhưng mà kể từ ngày cạo đầu thọ giới là không được dính líu tới người nữ. Quý vị hiểu cái chuyện đó không? Phật không cấm lấy vợ, thích lấy vợ ra đời lấy vợ, không thích thì tu. Không ở Mỹ này không có cái chuyện chống quân dịch như ngày xưa, không ai ép buộc mình, mà mình phải mượn đạo tạo đời. Vì tu như vậy rồi cái địa ngục nó sẽ mở sẵn mình đó. Tôi mà cái vị thầy đó là địa ngục đang chờ, ổng đã 70 tuổi rồi còn cái gì nữa, địa ngục nó sát một bên rồi. Lên cái đoàn tàu 100 to mà ổng đã đi được 70 to rồi, còn có 30 to nó tới nhà hoàng. Đó là tôi nói, còn cái sư cô kia cũng vậy thôi. Chỉ có, tôi nói theo giới luật nè, những cái chùa như Giảng Phật Thành, Hòa Thượng Tiên Hóa có cả 100 mẫu đất, người ta có tăng ni ở chung, nhưng mà dưới điều kiện cái khu riêng của Giảng Phật Thành, tăng và ni phải có hai cái giải mà tỉnh xá khác nhau, không được chung nấp, giới luật của Phật. Và trong đó bốn bà ni ân lít và phải có bốn ông tăng. Chứ bây giờ một ông tăng ở cái nhà kia mà ông đi là tối mò vô sao? Phải bốn bà tăng, bốn ông tăng và bốn bà ni ở trong, như bây giờ cái chùa thầy nè, chùa tăng đây. Tương lai đó mà thầy muốn có tăng ni đó, thì trong cái lãnh chùa này tăng ni không thể ở trong cái này được, mà phải xây bên A là một cái giải dành cho bốn năm ông thầy, bên B một giải bốn năm thầy. Chỗ này tới giờ đánh chuông một cái là vô tụng kinh thôi, và có đại chúng nhìn nhau, không được chung một cái mái nhà, phải riêng cái mái nhà, nhưng mà phải có bốn người trở lên. Chứ bây giờ hai cái mái nhà mà một ông thầy ở góc A và thầy ở góc B rồi tối làm cái chuyện gì? Dù không có làm chuyện gì, Phật tử họ đi ngang họ sẽ khởi cái tâm nghi ngờ, mà họ khởi nghi ngờ thì mang tội. Đó là luật, thầy nói thì luật cho nghe. Rồi khi đó Phật mới, hồi đó ngài A Nan Phật sắp mà nhập diệt, ngài A Nan hỏi những tỳ kheo, như là tỳ kheo mà quậy phá Đức Phật như là Đề Bà Đạt Đa, những tỳ kheo như cái nhóm quân đầu mà tạo ra giới luật để mà phá lời Phật, rồi tụi con phải xử làm sao? Phật nói là mặc tẩn. Mặc tẩn tức là không có chơi, không có liên lạc nữa, mà nên dùng theo danh từ dịch cộng là cúp hộ khẩu. Cái ông thầy đó mà ông còn sống được mà nhờ có quý vị còn bỏ tiền vô thùng phước xương, quý vị còn đóng tiền điện, đóng tiền nước, phải không? Bây giờ chơi theo dịch cộng cúp hộ khẩu, không cúng 3 tháng ông thầy có giỏi tu không, có dư sức đâu mà để mà làm chuyện bậy bạ không? Bây giờ không đến chùa đó, nhưng mà không có bỏ hắn, cắt hộ khẩu, cắt lương thực. Ông thầy sống là nhờ có Phật tử hả? Mà đi cái chương trình cắt hộ khẩu như vậy cộng thì làm gì mà bớt cái bụng ông, rồi ông phải dọt ở cái chùa khác thôi. Cái đó là ngày xưa đã có xảy ra Phật rồi đó. Hai nhóm tỳ kheo mà thầy cãi nhau đó. Ông thì nói là dội nước xong thì phải bỏ cái gáo ấp xuống. Ông nói dội nước xong thì để lên mà tôi đi về tôi không biết. Rồi Phật còn xử không được, Phật bỏ vô rừng. Và sau đó hai nhóm Phật tử này vô năn nỉ hoài đó, thì mấy người bác thầy kia nói Phật tôi còn không nghe nè, không gì mấy ông tu sĩ. Nhưng mà rồi mấy ông tu sĩ nó được, Phật không nghe phải không? Phật từ bi, còn tụi này sẽ cắt hộ khẩu mấy ông, ra lệnh mấy ông thầy có cãi lộn đi, giỏi cãi đi, cãi ngày thứ nhất còn hơi, cãi ngày thứ hai yếu, cãi ngày thứ ba ôm bát nó nổi, ngày thứ tư xỉu, ngày thứ năm là bắt đầu dạ bây giờ xin Phật tử tha cho các thầy cướp hộ khẩu. Tôi nghe đó là tôi nói theo kiểu mà coi như thầy núi đó, còn cho ăn thì còn dâm dục, còn bẫy bả cho coi bỏ đói là coi có dâm dục được không hả? Đã xảy ra những cái trường hợp như vậy là mình, nhưng mà thầy cắt hộ khẩu á thì ở bên khác, ở bên cộng sản nó sẽ cúp giúp hộ khẩu, cho nên là thầy cắt dẫn tiếp tục. Rồi bây giờ đó là ý kiến của tôi nói theo giới luật. Tại hồi xưa tôi chỉ biết tới đó thôi, thì hồi xưa tôi biết Phật tử mà cúp hộ khẩu nghe là mấy ông thầy đói hết à. Nhưng mà bây giờ sao, tiểu bang này cúp, tiểu bang khác còn đưa qua phải không? Thì dịch cộng nó gửi qua nữa phải không? Rồi bây giờ chú Nga nói sao rồi, và con đưa máy cho chú phát biểu con để nó vô mạng đó. Kính thưa toàn thể Phật tử, thưa thầy, cái vấn đề mà thầy đưa ra nó có thể đúng trong những cái trường hợp trước, nhưng ngay bây giờ thầy thấy đó, rõ ràng là chúng ta là lưỡng đầu thọ địch. Bởi vì khi mà thầy cắt thì người khác, họ cộng sản ở đây, họ có thể tiếp tế cho những cái vị thầy đó để tiếp tục đánh phá. Bởi vì thầy thấy ngay cái vụ vi sách vừa rồi, thầy thấy nó đã rõ ràng quá rồi. Ông ấy không tuyên bố là không đi Việt Nam, nhưng mà cuối cùng rồi thầy cũng vẫn đi Việt Nam để đọc cái bà thông thông điệp sau Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, thì thầy thấy cái chuyện đó nó đã xảy ra. Cho nên chúng ta không thể nào mà làm được, và chúng ta phải có cái biện pháp dứt khoát. Tuy rằng nó có đau, nhưng không còn cách nào khác hơn. Bởi vì nếu không, không loại trừ con sâu đó thì họ vẫn có thể tiếp tục để mà đánh phá vào chúng ta, vào cộng đồng chúng ta và đánh phá vào đạo Phật. Bởi vì đó là cái mục tiêu của người Cộng sản. Họ dùng cái đó, họ dùng tất cả những người bị biến thái, những vị sư biến chất như đó để mà toàn phá cái đạo Phật. Mà thầy biết đây là cái những cái năm cuối cùng của cái thời kỳ mà Phật giáo đương đi vào cái ngõ của suy của. Cho nên là chúng ta phải đau lòng lắm, nhưng mà không còn cách nào khác. Xin hết. Đó là một câu phát biểu của một Phật tử ở niệm Phật đường Thầm Quyên, vị này tên là chú Nga. Cô Diệu Trung, đưa máy cho cô Diệu Trung. Bây giờ mình xử sao, đưa máy cho con. Bạch thầy, A Di Đà Phật. Mà con nghĩ là cái cô đó mới qua thì giấy tờ của cổ bây giờ nó ra thế nào, xin quý vị ở chùa đó cho biết rõ để mà còn lo cái vấn đề giấy tờ. Nếu mà trường hợp đó thì mình có thể nói giấy tờ của cô ấy mình trục xuất cổ về bệnh. Đó là dạ điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là thì mình qua bên Canada thỉnh hòa thượng qua một lần nữa. Nếu mà trường hợp nhất quá tam mà hai thầy đó và sư cô đó đã không có thể hồi đầu được thì lúc đó mình sẽ tính cái biện pháp lớn hơn. Dạ, A Di Đà Phật, con xin có bao nhiêu lời nữa. Có gì nào còn ý kiến gì nữa không? Minh Quang, con nghĩ thế nào để bảo trì, bảo vệ cái ngôi Già Lam của người ta bằng tiền của Đằng Na Chính Trí mười mấy năm nay rồi bây giờ để cho cái bọn đội lốt nhà sư nó vô đó, nó quậy phá để đời. Mục đích của nó là phá những ngôi chùa nằm đây, để cho không còn uy tín nữa, rồi để người ta nhìn vào trong đó. Quý vị nhìn thấy giáo hội Công giáo khi có một vị giám mục mà phạm tội sách nhiễu tình dục thì giáo hội phải xin lỗi và giáo hội phải nghĩa là trừng trị cái gì đó, đúng không? Rồi bị đền riết đến nỗi giáo hội Công giáo người ta cũng không có tiền nữa đó, phải bán nhà thờ luôn. Còn Phật giáo chúng ta vì cái từ bi mà không thể bao che được, chúng ta phải có bi mà có trí và phải có cái dũng nữa. Bi, từ bi với tất cả những chúng sanh, nhưng mà chúng ta đó là phải có trí huệ chứ không phải từ bi để dung dưỡng người này lên để rồi mai mốt nó biến cái chùa nó thành ra một cái ổ mà coi như là để mà của cái bọn mà cái kia nó lợi dụng mà để nó làm những cái việc không phải tôn giáo nữa đó, thành ra cái dũng đó. Thành ra cái này thầy nói không phải là thầy cũng chả biết cái ông thầy đó là ai, cũng chả biết cái bà sư cô ở Việt Nam gọi là ai, mà nhưng mà nói theo cái chánh pháp thì ngày xưa đó Đức Phật cũng chỉ nói là bạc tẩn là không có cúng dường nữa, nhưng mà qua tới cái thời đại này chú này cho nó mình không cúng dường có gì cộng cúng dường, phải không? Mới khổ như vậy. Giờ ông nghe cái cô đó nói giờ hai cái ông thầy với bà sư cô ông nói hòa thượng về rồi, giờ ông không đi, không làm gì lắm, ai làm gì lắm ông không đi đó, thì ai không muốn tu thì đi chỗ khác dễ lắm, nhưng mà tạo là dựng một cái ngôi tâm bảo thì nó dễ, mà để cho ngôi tâm bảo mà nó suy tàn như vậy thì người ta không muốn. Người ta nói người ta dư sức đưa cái cúng băng đó ra để mà đăng báo để mà cho thấy để trục sức là coi như ông phải đi, nhưng mà làm vậy thì họ thấy xấu hổ cả một cái tiểu bang. Là họ hỏi làm cách nào để mà giải quyết cho hợp tình hợp lý đây quý vị. Khó ghê ha. Cách nào đây? Theo chú Dũng, chú nghĩ thế nào? Chú góp ý thì mình góp ý, mình cũng không biết ông thầy đó là thế nào, mình chỉ nói theo cái chân lý thôi. A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ cũng như đại chúng. Đúng là rất là khó trong cái trường hợp này. Theo con thì con biết con duy niệm Phật cầu vãng sanh trước chứ thôi. Mấy ngày con sợ lắm. Tại vì khi mình nói ra nó cũng mất công phu mà cũng không biết. Giờ mình có tâm mà không có lực cho nên cũng khó. Rất là khó. A Di Đà Phật. Thật ra quý vị đừng có hiểu lầm cái tiêu cực như thầy. Bây giờ nếu mà làm gì vậy thầy nào mà khi hỏi ra người ta cũng không dám nói. Tại vì cái trường hợp này cái nhóm Phật tử này hỏi không có ông thầy nào dám nói hết. Chỉ có thầy Thông Lai là dám nói thôi. Tại vì thầy nói không phải thầy nói cho thầy, nhưng mà thầy nói để có cái tiếng nói mà để duy trì cái chánh pháp cho Đức Phật. Bây giờ quý vị đẻ ra như là con của quý vị đi, rồi sau này con của quý vị nó làm bậy làm bạ, rồi quý vị kệ nó, ai sống chết thì tôi chỉ lo tôi về đó. Đó là cái hạnh tiểu thừa. Thành ra nếu mà người nào mà cũng như thầy hết, hay là cũng như mà cái tiêu cực gì hết, thì đạo Phật không còn tới ngày nay cho chúng ta đâu. Thành ra chúng ta nhìn kỹ là cái này không phải thầy nói để mà đánh phá ông, nó đã trả được lợi ích gì, nhưng mà nói tại vì cái chuyện này nó xảy ra cho cái ngôi chùa đó và tương lai nó sẽ xảy ra cho những ngôi chùa à, mà sau này giả sử bây giờ thầy còn tu mà tới ngày nào thầy bị vô minh, mà thầy bị nghĩa là nó mua chuộc bằng cái chuyện mà gái bằng sắc đẹp bằng này kia, thì quý vị cũng tống cổ thầy đi ra khỏi đi, không có thương tiếc nữa. tại vì đó là quỷ rồi chứ không có phải là đệ tử Phật nữa nhá. Chú con đưa máy cho chú vị trí nói để cho nó vừa máy. Tại vì Đức Phật con xin phép thầy, con nãy giờ con suy nghĩ thì như vậy Phật tử ở chùa đó họ sợ mang tiếng cho toàn thể Phật tử đạo Phật nói chung. Nhưng theo thiện ý của con thì mặc dầu mang tiếng thì đồng ý, nhưng mà mình nếu mà mình dung túng thì nó lại có hại hơn là bị mang cái tiếng xấu. Tại vì nếu mà như vậy thì cái thế hệ sau này họ nhìn vào đó họ thấy ô đó đạo Phật là như vậy, thì hoặc là họ không thích đạo Phật, hoặc là họ nghĩ điều đó là đúng, họ bắt chước theo thì nó là sai trái hết hoàn toàn. Thành thử mang tiếng thì mình phải chịu rồi. Cái mình không thể gì như vậy mà mình dung túng thì nó lại còn có hại to tát hơn. Thì đó là theo cái ý riêng của con là như vậy. Tuy nhiên mình nhìn về cái mặt xã hội nhân đạo thì để mà đối xử với cái hai cái vị này, tăng ni này, thì mình cũng nên nghĩ lại là họ có lẽ hồi nào giờ họ chỉ sống ở trong mấy chùa với cái sự ủng hộ của Phật tử, khi mà ra đời nó thì họ cũng sẽ gặp khó khăn, thì Phật tử ở đó theo con nghĩ nên yêu cầu họ coi như là bỏ chùa, coi như là trở lại cái cuộc sống của người bình thường và ủng hộ giúp cho họ có cái cuộc sống như là một cái người bình thường mà không phải là tăng ni. Thì đó là cái điều con nghĩ là cái điều tốt mà Phật tử ở đó nên làm. Đó là một ý kiến hay. Tức là họ lâu nay họ chỉ biết thì nghề là thầy chùa và sư cô, mà bây giờ họ lỡ họ ra đời họ sống không được thì họ phải bám vào đó, phải không? Đó, thành ra những cái gì mà họ đã biết cái chuyện xấu rồi họ không có làm được nữa. Dạ. Quý vị đó thành ra là đó là ý kiến của chú Huệ Trí. Dạ. Thành ra quý vị thấy còn có ai có ý kiến gì nữa không? Thầy hỏi ý kiến của cô Diệu Niệm ở California. Diệu Niệm ở máy kia phải máy này hả? Diệu Niệm vô phát được không? Vô được rồi phải không? Dạ, được rồi. Vô được rồi thôi, để thầy hỏi cô mấy cô Florida có ý kiến gì không? Điểm tâm. Dạ, không có thầy. Không có hả? Sợ quá phải không? Dạ. Tại cô còn trốn ở trong tủ rồi, cô đâu có dám mà nói đâu, phải không? Cô đang trốn trong tủ hả? Dạ. Rồi thôi, trốn thì nghe đi. Thì như vậy thôi. Thầy thấy cái mà chúng ta xấu xấu một lần còn hơn là chúng ta xấu hoài hoài dài dài. Khi mà ta, quý vị làm một cái chuyện xấu một cái đuổi ra thì nó mang tiếng một lần đó. Như bây giờ, cái chùa này giả sử một ngày nào thầy làm bậy, quý vị mời thì đi ra thì đau lòng một lần đó, nhưng mà rồi nó sạch liền. Còn quý vị cứ tiếp tục mà cứ để đây rồi cứ mà mỗi ngày vô lấy dầu thơm mà xịt rít cũng không được, phải không? Thành ra là nãy giờ tôi nghĩ là những vị mấy cái cô Phật tử hồi sáng mà hỏi thầy là đã có cái câu trả lời rồi. Tại vì ngày nào thầy Thông Lai còn giữ giới thể thanh tịnh, còn đem chánh pháp Đức Phật ra dạy, thì ngày đó thầy là còn là hướng dẫn cho cái chùa Thần Nguyên. Ngày nào thầy phạm giới, thầy đi sai đường lối của Phật, thì thầy không phải là đệ tử Phật nữa. Phải hiểu rõ cái đó. Quý vị kính thầy đâu có phải là kính cái thân mà 130 bao thầy, mà kính cái đường lối, giới lực và những cái gì thầy học theo Phật và thầy đại diện cho Phật để thầy truyền bá cho Phật tử. Đó. Thành ra tôi khuyên mấy vị Phật tử ở trong cái tiểu bang đó sẽ đưa cái cuốn băng này. Sau khi đưa lên mạng xong, quý vị download xuống và quý vị gửi lại cho ông thầy và bà sư cô đó mỗi người một copy để họ nghe. Họ nghe và hy vọng họ cũng còn cái tàm quý nào đó. Cái thứ nhất là cái cửa địa ngục đang mở chờ họ. Tại vì trong kinh Địa Tạng nói làm chuyện dâm dục tình tự trong chùa chiền là cái tội đỏ vào địa ngục vô gián. Nhưng mà họ đi ra đi, nếu mà càng ngày họ còn ở đó thì hãy còn mang thêm một cái tội là để coi như là phá cái niềm tin của Tam Bảo, và cái tội thứ ba là phá cái sự hòa hợp chúng. Tại vì bây giờ loạn chùa rồi, cái chùa mà như vậy là loạn rồi, phải không? Đâu có sự hòa hợp. Chúng không phải là tỳ kheo ni, mà có U Bà Tát và U Bà Di, tức là những vị cư cận xử nam cận xử nữ này. Chứ đừng có nghĩ là loạn chúng, chỉ loạn mấy ông thầy bà sư cô, mà làm cho quý Phật tử tại gia và xuất gia loạn đều là loạn chúng hết. Thì trong này thầy thấy là phạm hai cái tội rồi, trong ngũ tội vô gián á, giết cha giết mẹ, giết thánh tăng, phá tăng hòa hợp, và trong kinh Địa Tạng thì nói là tình tự dâm dục trong chốn chùa chiền là đã phạm tội rồi. đó. Thành ra bây giờ thầy nói như vậy là đủ rồi, đủ để cho cái quý vị bên tiểu bang nó hiểu phải làm thế nào. Bây giờ thầy trả lời câu hỏi của cô Diệu Niệm. Cách đây 2 tuần cô Diệu Niệm có hỏi thầy cái câu hỏi như thế này, nhưng mà vì nó bận quá thì không có thể trả lời, cô gửi bằng mail bưu điện thôi. Đây là câu hỏi của cô Diệu Niệm ở Cali San Jose. Cổ cũng đang nghe live ở trên Pao Talk của chùa Tầm Quyền. Kính bạch thầy, con có số câu hỏi sau đây mong thầy khai thị. Thứ nhất, khi Đức Phật Thích Ca chưa xuất gia, ngài còn là thái tử Sĩ Đạt Đa, còn ở trong hoàng cung, ngài có chí muốn xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu độ chúng sanh thoát khỏi luân hồi sanh tử. Lúc đó vua cha cản ngăn thái tử đưa ra 4 điều kiện: nếu Đức Vua Tịnh Phạn Dương giải quyết được thì ngài không xuất gia, ở lại hoàng cung làm vua. Thứ nhất, làm sao cho con trẻ mãi không già. Thứ hai, làm sao cho con sống hoài không chết. Thứ ba, làm sao cho con khỏe mạnh không bệnh. Thứ tư, làm sao cho nhân loại hết khổ đau. Lúc đó Đức Vua Tịnh Phạn Dương không trả lời được, do đó lúc nửa đêm thái tử lìa bỏ hoàng cung dòng họ Thích, mặc A Tùng Sa Nặc đi tìm đạo giải thoát. Sau 6 năm khổ hạnh và ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, ngài đắc đạo quả thành Phật. Lúc đó Đức Thế Tôn không đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh, mà phải có chư thiên cõi trời Phạm Thiên hiện xuống đảnh lễ ngài, cầu thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, có 3 lần ngài mới chịu độ chúng sanh. Con có câu hỏi, tại sao khi chưa thành Phật, ngài còn ở hoàng cung, ngài tha thiết xuất gia để mà đạo chúng sanh, cái ý xuất gia rất là mạnh, mà khi ngài tu chứng thành Phật rồi, ngài lại muốn nhập Niết Bàn. Ngài chứng đạo rồi, ngài nhập Niết Bàn chứ ngài không muốn độ chúng sanh. Bộ Đức Phật không thương chúng sanh nữa sao, mà phải nhờ mấy ông trời Phạm Thiên xuống đảnh lễ năn nỉ 3 lần là Phật mới chịu chuyển pháp luân đi đến độ 5 anh em Kiều Trần Như. Con kính mong thầy khai thị quyền nghĩa đoạn kinh này trong kinh Pháp Hoa để chúng ta mở mang trí huệ. Cô này có nêu cũng có lý. Lúc đầu thì Đức Phật bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết cả cái địa vị để vào rừng ở 6 năm khổ hạnh để thay đổi rằng. Sau khi đắc đạo rồi, ngài dùng cái Phật nhãn, ngài nhận dòng cái ngài nói thôi, ta vào Niết Bàn. Thì khi đó ông trời Phạm Thiên Dương, ông mới bay xuống, ông nói xin Đức Thế Tôn nên từ bi chuyển pháp luân mà xin 3 lần như vậy. Thì cô Diệu Niệm này có nói, ông Phật lúc vô thành Phật thì có lòng từ bi, mong độ chúng sanh, mà thành Phật rồi lại thua lúc còn là thái tử hay sao? Thì bây giờ trong này ai hiểu cái quyền nghĩa này? Hả? Ai hiểu cái quyền nghĩa này? Chú Trung hiểu quyền nghĩa này không? Chưa hiểu. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị nghe. Khi mà quý vị mà chưa có về Việt Nam, những cái vị mà đi vượt biên, mà đi, trong này có ai vượt biên không? Đi mà đi lâu rồi, đi mà lâu thì lâu rồi đó. Thì đó đó, thì quý vị nghĩ trong tâm là tôi qua Mỹ này ha, tôi làm, tôi sẽ bảo lãnh bà con, cha mẹ, anh em ở cho nó gần, cho nó vui, phải không? Lúc mà mình qua tới đảo rồi mình chỉ nghĩ làm sao mà mình qua tới Mỹ rồi mình làm sao bảo lãnh ra. Nhưng mà lúc đó quý vị chưa có thiên nhãn. Tới hồi mà quý vị qua Mỹ, quý vị đi cài, quý vị làm ăn rồi đó, có quý vị gửi tiền về cho nó, birthday cũng gửi cho nó, phải không? Con nó vô đại học cũng gửi cho nó. Rồi cái là vợ nó bên đó, nghĩa là coi như sanh đứa con cũng gửi cho nó. Rồi sửa phòng tắm cũng gửi cho nó. Mua cái xe gym cũng gửi cho nó. Xin 10 lần, gửi hết đủ 9 lần. Cái lần sau đó chị, năm nay tình hình kinh tế không gửi là nó phủi nó chữ. Nó chữ đồ diệt cười dỗ nó tùm lum à. Còn mình ở đây đó, trưa đó, không dám ngủ. Mà bên đó mình gọi về nó là mẹ con thách kè nát. Phải không? Tức là nó ngồi nó chơi không à. Trong khi đó, thì giả sử như bây giờ quý vị lúc đó chưa có thiên nhãn. Nhưng mà bây giờ nè, ông Phật đó, khi mà ông mở được cái Phật nhãn rồi, ông nhìn ông thấy trời ơi, có những cái ông thầy đời mặt pháp như vậy nè, có phải không? Ông thấy cái cảnh ông thầy với bà sư cô đó quậy nhau vậy đó, ông nói trời ơi chán quá, tụi nó là dạy nó đã là tỳ kheo các ái rồi mà nó làm vậy. Phật thấy hàng trăm cái chuyện xấu, nó hồi xưa mình không có thấy cái chuyện xấu, tại vì ngài chỉ có cái nhục nhãn. Mà khi mở được thiên nhãn ra rồi mới thấy là chùa chiền đó, ngài mới thấy cái cảnh là sau này ở đời mặt pháp á là cứ như Phật tử thì nghèo, một cái tiểu bang á thì chỉ cần một ngôi chùa là đủ à. mà 50-60 chùa rồi mà cũng tiếp tục, nghĩa là cứ gây quỹ rồi cứ móc tiếng Phật tử, biết là cứ lùa Phật tử chỗ này lùa chỗ kia, nó chạy chỗ nào cũng là cái xin tiền phải không hả? Thì ông Phật ông nói phước đâu ông thấy thấy tội không à, phải không? Đương nhiên rồi ông cũng nhìn thấy nữa, ông nhìn xuống nói trời ơi, người ta đám dỗ có một ngày à, còn mình chết rồi coi đệ tử mình nó làm gì, ông dùng thiên nhãn ông nhìn trời ơi, nó cúng cái ngày mà Phật mà ra đời á, ăn bít đê đó, chùa này làm ngày, chùa kia làm ngày. Bởi vì hồi thầy đi Cali nó có 30 ngôi chùa, cái đứa nhỏ kia nó đưa thì hỏi có ai ý kiến không, nó nói dạ con có ý kiến, tại sao ông Chúa Giêsu có ngày bít đê 25 tháng 12 mà ông Phật tới 30 ngày bít đê, nó ai nói con vậy? Tại bà ngoại con á, tới cái mùa mà lễ Phật đản nó hỏi bữa nay mẹ đi đâu vậy bà ngoại, ngoại đi bớt đi Bồ Đà bớt đê, thì chùa A tạ tổ chức xong tới chùa B, tức là ông Phật tới 30 ngày bớt đê, nó nói phải chi mà con được chừng 5 cái ngày bớt đê là con đã quá, ông Phật sướng lắm. Hả? Như vậy ông Phật ông thấy cái đó là ông đã rầu rồi, phải không? Hồi chưa chưa có thiên nhãn ông thấy, rồi ông thấy nghĩa là coi như là thầy trò đệ tử của ông sau này là lúc thúc như vậy đó, rồi đem Phật lên thờ, đem chuối lên cúng, thì ông nhìn lại là chuối thì chuối xanh, nó lại cho bà nó sắp nhang chín rồi xuống nó ăn, tức là cái từ bàn Phật trở thành cái chỗ vú chuối với cái gì nữa, hả? Phải không? Rồi đó cái ông Phật nào mà của nó đem lại nó ái mộ quá thì nó để cái nhang cho gần rồi nó còn chĩa vài bữa, ông Phật nào mà nó thương thì lỗ mũi đang thui à, hử nhang đang thui à, phải không? Thành ra ông nhìn thấy là ông đủ chán rồi chứ còn cái gì nữa, hả? Rồi ông thấy những cái hạng Phật tử mà tới khi mà không có chuyện gì nó trúng mánh, nó kéo máy rớt ra là tiền bạc nó ăn, nó quýnh cờ bạc nó ăn, nó không đến chùa, mà khi nào mà nó bị nghĩa là thất nghiệp, thua bài, vợ bỏ, má bệnh, bà nội bệnh thì nó chạy vô cái là nó quỳ cái là nó xin Phật cho con cái tờ cầu an cầu siêu, phải không? Phải không? Đó, thành ra ông thấy ông chán quá đi, chứ không có gì hết á. Đó. Quý vị mà cho quý vị đọc được cái tư tưởng của người thân quý vị Việt Nam á, mới vừa về là nó quý lắm. Nó quý đón từ phi trường lấy khăn lạnh rồi cho anh chị, mà anh chị ở tháng anh chị bắt đầu ngày nào cũng dẫn đi ăn đi hết tiền rồi là bắt đầu là nó đổi rồi, nó đổi tông rồi, phải không? Người thì mũi cắn, phải không? Người thì nóng nực, mà ra là bắt đầu cái là nó cho tiền ít rồi nó bắt đầu nó muốn đẩy về Mỹ sớm rồi, thành ra quý vị mà thấy được quý vị không muốn về, mà vì quý vị còn có mắt thịt thì quý vị mới cứ về hoài, phải không? Rồi quý vị mà thấy được cái ông chồng á, hồi xưa ông đón quý vị á, lúc mà còn gái đó vừa bước ra là em ơi để anh mở cửa cho em lên, phải không? Rồi các em nhiều khi cái anh chồng anh ở đâu bên sau quét, mà cái cô đó ở đâu đang tình đi cũng 30-40 phút mới tới, mà nghe cô kia vừa ho nhức đầu cái vừa 5 phút xong thấy nó mặt ở đây rồi, phải không? Trời sao điên chi sao lúc này 4 đồng mấy thì không sao em, mà anh em bệnh là anh phải lo, nhưng mà bây giờ đẻ cho nó 5-3 đứa con rồi, nó mày bệnh mày lết xuống mày uống thuốc đi, thấy cái mặt mà chán. Còn bây giờ cái gì leo lên xe đó là nó đâu, nó đóng cửa nhiều khi còn dập chân quý vị, nó không nhìn tới nữa, hả? Mà quý vị có thấy được cái thiên nhãn như vậy, quý vị có còn chịu cho họ ni để mà cưới không? Thì Đức Phật cũng vậy thôi, thầy núi là giảng kiểu đó dễ hiểu mà, hiểu chưa? Rồi vậy thôi, Đức Phật thấy Phật chán quá rồi mấy ông kia nó thôi phương tiện dụng cái, phải không? Phương tiện dụng cái đó. Thì hồi xưa đây nè, Vũ Trí nè, bữa nay ông Thành Tâm có đó không? Không có hả? Ngồi sau lưng nha. Hồi đó Vũ Trí mà còn là người đẹp Tây Đô của Cần Thơ, phải không? Dạ. Thì ông Tâm là bay máy bay phản lực, nghĩa là ngon lắm, bay A-37 xuống dưới thấy người đẹp Tây Đô đẹp rồi chạy xuống chạy lên, ngày nào cũng xuống băng qua. Mà bây giờ người đẹp Tây Đô nghĩa là đi làm bánh, làm hãng bánh, nghĩa là 2 giờ sáng dậy đi rồi đi, mà đàn bà mà cái đi làm đêm kiểu này riết thì coi như hoa hậu cũng thành ra là Dung Vô Diệm nữa, phải không? Thành ra lúc này Vũ Trí mà có đi thì ráng, mà bệnh thì ráng mà lết xuống bếp uống thuốc đi, chứ còn không ai nấu cháo được cho, phải không? Đó thì hiểu, tại vì Đức Phật thấy được cái đó ngày chán người chán, nhưng mà các vị mà ông trời nó thôi kệ nó thôi, ngày ơi mấy ông Phật hồi xưa ông về ông thành Phật xong cũng chán rồi, nhưng mà thôi cứ độ thành Phật, dùng phương tiện để mà độ. Vì lý do đó mà trong cái kinh Pháp Hoa cái phẩm cuối cùng á, Đức Phật phải nhập Niết Bàn đi. Chứ Đức Phật mà còn ở lại thế thì giờ này không có ai ngồi nghe Pháp hết á. Lo gì? Trời ơi, ông Phật thì ông còn ngồi đó. Mình cứ việc mình tu cho đã, mình đi giữa, mình kiếm tiền đi ha. Rồi mình đi mai cổ suối, mình kéo máy cho đã. Khi nào gần chết cái chạy là ôm chư Phật cái gì đâu. Phải không? Yeah. Hiểu được như vậy rồi thì cô không có cái gì thắc mắc hết á. Tại vì Phật thấy rõ. Lúc mà còn phàm phu á, thì thấy nghĩa là như vậy. Chán, thấy là hang sai lắm, lý tưởng lắm. Như mà mấy vị Phật tử mà thấy chưa có thiên nhãn quý vị, kính ông thầy quá. Nhưng mà quý vị mà chứng được Phật nhãn, thấy ông thầy tầm bậy tầm bạ thì quý vị có đến không? Nhãn liền. Đó. Vì lý do đó mà Phật nói là đừng có cho chúng sanh chứng được cái ngũ nhãn trước khi họ hết cái phiền não tham sân si. Phải không? Nó thành ra cái điểm đó chúng ta thấy. Đó thì trả lời tạm cho cô Diệu Niệm một câu. Rồi trả luôn câu thứ hai của cổ là, câu thứ hai của cổ là: Kính bạch thầy, bộ kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Phẩm mở đầu là phẩm tựa Đức Phật nhập định vô lượng nghĩa xứ, phóng quang Như Lai ở giữa chặng mài. Ngài Di Lặc Bồ Tát thấy điềm lạ, thưa thỉnh hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Ngài Văn Thù trình bày giải thích. Đến phẩm cuối 28 kết thúc, Đức Phật lại nói đến Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tại sao Đức Phật không nói đến các vị Bồ Tát khác? Vậy ý nghĩa bộ kinh Pháp Hoa kiểu này là trình bày cái quyền nghĩa gì? Toàn bộ kinh con kính mong thầy khai thị, bọn con muôn muội được mở mang trí huệ. Tức là bạch kính bạch thầy, tại sao toàn bộ quyển kinh Pháp Hoa Đức Phật thí dụ toàn là câu chuyện của các vị Bồ Tát này đến vị Bồ Tát khác, không giống như các bộ kinh thường đọc tụng? Bộ kinh Pháp Hoa ý nghĩa cao sâu thâm diệu, làm sao chúng con thấu hiểu nổi? Kính mong thầy từ bi quan hỷ chỉ bài đại khái để chúng con hiểu được khái niệm về cái bộ kinh Pháp Hoa. Thành ra thầy trả lời cái câu này. Cô hỏi tại sao mà lúc đầu cái phẩm kinh là nhắc tới Ngài Văn Thù Sư Lợi không à, phải không? Mà cái phần cuối cùng á, khi mà Phật chúc lị đó, Phật muốn nghĩa là nhắc là cho các vị Bồ Tát lưu truyền cái bộ kinh này đời mặt Pháp, thì nhắc tới Ngài Phổ Hiền. Ai biết? Diệu Trung, để máy đi Minh Châu đâu rồi con? Minh Châu đi ngủ hả? Chạy ra để cô Diệu Trung trả lời con. Vậy là Phật, bạch thầy, con cũng ngủ không biết có trẻ trúng hay không nữa. Ngài và tại vì cuốn mà Pháp Hoa sau cùng Đức Phật nói về Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là vì cái hạnh của Đức Phổ Hiền có một cái niềm tin. Phổ Hiền rất là tin tưởng về cái đức tin của Phổ Hiền. Điều thứ còn cái thứ hai nữa là Đức Phổ Hiền với cái hạnh của Phổ Hiền, khi Phổ Hiền đi thí dụ như dạy Phật tử, dạy tất cả mọi người là nếu mà trường hợp như đến gặp Phật á thì là lễ, thí dụ mình lễ Phật ba lễ, còn nếu mình gặp miếu chùa quốc miếu á thì mình không phải là mình lễ, mà tại vì mình là đã Phật tử Phật rồi thì mình lễ Phật thôi, còn lễ miếu á thì mình chỉ nghiêng đầu hoặc là mình xá với cung kính với tất cả mọi người, chứ không phải là mình Phật là mình đạo Phật là mình chỉ thờ Phật là mình chỉ kính Phật, còn tất cả mọi người khác mình không kính. Nhưng mà đối với hạnh Phổ Hiền á là kính hết tất cả mọi người, giàu thấp giàu cao đều phải thưa kính nể hết. Với Đức Phổ Hiền là như vậy, con nghĩ là như vậy, không biết phải. Đức Văn Thù đại là Ngài có một cái rất là thông minh, Ngài đại trí Văn Thù. Nghĩa là nếu tại vì A Di Đà Phật, tại vì mỗi ngày con tụng thì con nhờ Đức Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát hộ độ cho con cháu con thông minh học hành đỗ đạt hiếu thảo hiền hòa, bởi vì con nhớ rõ là Ngài đại trí Văn Thù rất là thông minh. Còn Ngài Phổ Hiền là con dạy Ngài Phổ Hiền độ cho là Phật tử chúng con luôn luôn sống theo hạnh Phổ Hiền, tinh tấn tu hành cho đến ngày được về Đức Cực Lạc. A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Có ai bổ túc cái câu này không? Tại sao đầu của quyển kinh Pháp Hoa thì Ngài nói với Ngài Văn Thù giảng, gì cũng nhắc Ngài Văn Thù, mà cái phần cuối đó thì chúc lị thì giao cho ông Phổ Hiền? Rồi mời đưa máy cho ba con. A Di Đà Phật sư phụ. Kính thưa sư phụ cũng như đại chúng, là theo con nghĩ thì Ngài Văn Thù là đại diện cho trí tuệ, mà người có trí tuệ mới biết niệm một câu A Di Đà Phật và thực sự tin tưởng, từ vì cái hạnh của Ngài Phổ Hiền cuối cùng cũng là quy hướng về tịnh độ, và hiện nay các ngài đang ở đó. Thì thực ra trong 49 năm Đức Phật lúc nào cũng giảng thì cũng quy hướng chúng ta về tịnh độ hết, thì quy chung lại thì cũng phải có trí tuệ mới hiểu được cái phương pháp, và mình niệm một câu A Di Đà Phật chứ không phải là những người mà bình thường ai cũng niệm được A Di Đà Phật. Xin thầy. Có ai bổ túc nữa không? Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Văn là nghe, Nam Mô là quy y, Văn là nghe, thù thắng. Cái người mà nghe kinh mà được thù thắng. Sư Lợi là cái gì đó làm thầy, thầy và trí huệ. Chúng ta là nghe kinh là từ lỗ tai trái nó chạy vào lỗ tai phải, ra ngoài dốc cục đá quên hết rồi, phải không? Còn ngài là văn thù, nghe mà được thù thắng lợi ích cho mình, mà còn lợi ích cho người nữa, nhớ. Còn phổ hiền, nói cái chữ phổ là phổ biến ra, phổ cho hiền chứ không phổ cho ác. Thầy nói cho anh là trong này chẳng hạn có người mà ác là sao? Mình là đệ tử Phật hết, mà cái người đó không được gọi là phổ hiền, đệ tử phổ hiền là sao? Mình còn nghĩ sai, thấy sai, nói sai và làm sai. Giả sử như bây giờ thầy nhìn cô Diệu Trung, mà thầy nghĩ sai về cô Diệu Trung, mà nghĩ sai về cô Diệu Trung rồi thầy sẽ nói sai về cô Diệu Trung, đúng không? Thì người đó là không phải là hiền. Nhớ một cái điểm là làm ơn từ đây chúng ta muốn giảng sanh là phải nghĩ đúng về người đó, nói đúng về người đó và hành động cho đúng thì mới là hiền. Còn nếu chúng ta còn nghĩ sai về một người, nói sai về một người là cái chúng ta là ác chứ không phải là hiền. Thì phổ hiền là gì? Ngài có 10 cái gì? 10 cái hạnh nguyện nhất giả lễ kính chư Phật. Nói quý vị không hiểu kinh, hiểu pháp gì hết, một cái ông thầy lên pháp tòa nói liên tục như thầy Thông Lai đây, nhưng mà không biết lễ Phật thì vẫn thua một cái ông thầy không biết thuyết pháp mà biết gặp tượng Phật lễ, đúng không? Nhất giả là phải lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Xưng tán Như Lai là xưng tán cái gì? Là xưng tán mình có cái Phật tánh giống như Đức Phật. Như vậy đó, Đức Như Lai có như vậy thì mình cũng đến như Ngài. Như là như thị, Lai là đến, Phật đến chỗ đó thì chúng ta cũng đến cái chỗ đó. Mình lễ Đức Phật này nhưng mà mình vẫn xưng tán mình có một ông Phật y chang như vậy. Tam giả của gì? Phổ tu cúng dường. Tức là cái người đó tu mà cả đời không biết bỏ cái đồng bạc ra để bố thí người nghèo cúng dường cho chùa chiền thì cái tâm người đó là ích kỷ, thấy không? Mà một cái vị mà được xưng phổ hiền thì có ích kỷ không? Không có. Phổ hiền, phổ tiền, phổ pháp, phổ kinh. Mình không có tiền, mình đem cái công mình ra, mình rửa chén thì cũng là phổ công, phải không? Rồi mình thấy người ta đang bị chồng đánh, chồng bờ đuổi, ăn hiếp thì nó lo sợ, thì mình đem một lời an ủi, tức là mình phổ vô quý cho người ta, làm cho người ta hết sợ. Đó. Rồi tứ giả gì? Sám hối nghiệp chứ. Phải biết sám hối, đúng không? Rồi cái ngũ giả gì? Tùy hỷ công đức. Thấy cái bà đó đẹp, mình đừng có khởi tâm ganh tị mà mình tùy hỷ mình khen. Mình khen thì đời sau mình được đẹp, mà mình ganh thì mình đời sau mình xấu hơn. À, thấy người ta bỏ tiền ra làm phước, mình không có tiền, mình tùy hỷ mình khen thì phước đồng nhau. À, rồi lục giả gì? Thỉnh chuyển pháp luân. Quan trọng là Phật không còn tại thế thì phải thỉnh những gì pháp sư dạy những bài pháp để cho pháp luân cái bánh xe nó quay hoài. Còn giao cho những người mà không biết cái hạnh này thì ai mà chuyển pháp luân này? Phải không? Rồi thất giả sao? Thỉnh Phật trụ thế, Đức Phật đã nhập diệt rồi. Giả sử Ngài phổ hiền mà Ngài làm thị giả, Ngài ngài an nan, mà Đức Phật đâu nhập niết bàn thì Ngài quỳ xuống, Ngài nói thỉnh Đức Thế Tôn ở lại trụ thế làm lợi chúng sanh, phải không? À, rồi cậu nhìn nó bác giả, thường tùy Phật học, phải không? Thường tùy Phật học tức là tùy theo cái học của Đức Phật, cái pháp của Phật ở lại mà mình tùy thưởng chúng sanh. Học cái pháp của Phật mà phải tùy thưởng chúng sanh chứ không phải học cho mình. Bây giờ thầy đang niệm Phật 6 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà có một nhóm Phật tử họ lâu nay họ ở chùa khác, họ chỉ niệm 4 tiếng thôi. Thầy nói tụi bay phải nghe tao, tức là thầy không tùy thưởng chúng sanh, không thường tùy Phật học. Bây giờ được rồi, cái nhóm này 4 tiếng ha, vô đây. Nội tụng 1 tiếng đầu 4 tiếng, tiếng sau 6 tiếng, vậy là điều, phải không? Đó là tùy thưởng chúng sanh. Đã. Rồi cũ giả sao? Hằng thuận xuống sanh không? Rồi thập giả là phổ giai hồi hướng, tức là làm tất cả công đức gì đều đem hồi hướng. Cái người tụng kinh Pháp Hoa mà tụng cho mình không thì không có phước, mà Phật phải giao cho ông đó, ông có cái hạnh là ông làm cái gì ông cũng đều hồi hướng cho chúng sanh hết. Thành ra cô Diệu Niệm hiểu được cái nghĩa đó. Còn một câu của cô thì thầy dành lại từng sau, bị gì nó chen rồi thầy để dành giảm từng sau. Một câu hỏi này nãy giờ thấy nó căng thẳng quá, thì thầy nói cái câu này của một chị họ gửi lên đây tặng cho chùa mình. Một cái cô ta nghe một cái bài giảng của thầy, rồi cô gửi cái thư cách đây cũng lâu. Oregon ngày 20 tháng 5 2008, kính gửi thầy, con phát danh là Thanh Đức ở tiểu bang Oregon. Con rất ngưỡng mộ cách nói pháp của thầy. Hôm nay tình cờ con thấy một bài thơ trên tờ báo Sài Gòn nhỏ, có đủ hai yếu tố mà thầy đã từng đề cập đến, đó là món ăn chay dễ thương và đua nhau tranh khổ, tức là món ăn thanh tịnh đó, thầy giảng đó. Con kính gửi thầy bài thơ dễ thương này, kính chúc thầy và toàn thể Phật tử chùa Tầm Nguyên thân tâm thường an lạc thanh đức. Giờ thầy muốn nghe bài thơ này không? Nghe để giải lao chút xíu nữa này, giải tỏ những cái căng thẳng nãy giờ toàn là phiền não nặng nề. Trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Trăm năm trong cõi người nào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cuba, người ta còn phải thở ra hít vào. Gần gần như cái nước Lào, người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói chung trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Thứ hai em phải đi làm, thứ ba em cũng vì làm phải đi, thứ tư làm việc nên đi, thứ năm càng phải vội đi để làm, thứ sáu em cũng phải tham, thứ bảy bận quá vì làm phải đi, chủ nhật thủng thẳng nghỉ si, ở nhà buồn quá có khi đi làm. Cho cô này trao pháp tay. Thấy như vậy đó, thở ra hít vào, thở ra hít vào. Nhưng mà thấy nó quý, nó rẻ quá, không khí nó rẻ. Nhưng mà tới lúc mà có người ngồi té trong này nha, tự nhiên là bị đứng tim té trong này, cái thầy trong đây bấm này quanh quanh cái, phải không? Phải không? Cô đó cổ đang đi chiếc lấy xịt nha, giàu lắm, cô vô đây cái cổ trúng gió cổ té một cái. Thì thằng Mỹ phai được hôm nay nó lại là gì? Lúc đó nó nói bà muốn lấy hột sò không? Bây giờ không. Bà muốn lấy nghĩa là giấy đi coi đường dài ra khỏi với Michael Suốt không? Bây giờ không. Bà muốn lấy cái giấy để đi mua xe dealer mà loại đời 2008 mà loại lấy xịt không? Không. Muốn cái gì? Giờ muốn cái bình oxy. Có phải không? Khi mà nay quanh quanh lại là cái bình oxy quý hơn là cái nhà lầu 3.000 square feet, quý hơn cái ông chồng, quý hơn cái hột sòn 30 cara. Lúc đó là đa số già cho tôi cái bình oxy gấp đi, ụp vô liền. Thì ông này, cô này có gửi bài thơ này vậy đó. Thầy cho con nói với cổ đó, thay vì cổ để ngày chủ nhật đó, cái câu chót cô để đi chùa đi, định hay đi làm. Cái này cô nghe thầy giảng pháp rồi, cổ nói là thầy giảng pháp cao bồi quá, cô tặng cho bài thơ để cho Phật tử thấy thở ra hít vào đó. Xa xa như nước Cuba mà cũng phải thở ra hít vào, rồi gần gần như cái nước Lào cũng phải hít vào thở ra. Mà ai không hít ra thở vào là sao? Là vô cái nhà mà trợ niệm và vô gặp ông Thế Dân, thấy không? Ai mà không thở ra hít vào thì lại lấy cái bí niệm ông Thế Dân và kiếm ông Dương Vĩnh Cửu. Thêm một câu hỏi nữa. Sài Gòn ngày 21 tháng 5 2008, bạch thầy Thích Thông Lai, trước tiên con cảm ơn thầy đã được thầy trả lời trong bài thuyết pháp. Con ở Việt Nam, con là Phạm Thị Thủy. Sinh năm 1968, thầy có nhớ con đã hỏi kỳ trước không? Hôm nay thầy cho con hỏi, con có đứa em trai bị mất ngày 31 tháng 10 năm 2006 âm lịch, thọ dương 32 tuổi. Vợ của em trai con đi coi ở một Nico nào đó ở chùa quận Bình Thạnh, được nói rằng em trai của con chết ngày trùng, giờ trùng, tháng trùng nên phải yếm để tránh vợ con thoát chết. Nico đó dạy rằng trước khi động quan, vợ của người chết mua sẵn một bộ bài tứ sắc, lấy bốn vị tướng trong bộ bài đó đem dán vào bốn cạnh gốc của hòm để em trai con không thể về mà bắt hồn của vợ nó được. Thưa thầy, em dâu của con đã làm theo. Bạch thầy cho con hỏi, có chuyện trùng và bắt hồn không? Và nếu người chết bị yếm có đầu thai được không, hoặc sẽ bị gì? Em dâu con yếm sẽ bị mang tội gì? Anh em con biết nhưng không dám can ngăn, vì yếm là để giữ cái mạng sống cho em dâu con và cháu của con không liên quan gì đến tụi con, nên không thể nói được, đúng không ạ? Hậu quả của cái người bị yếm và người yếm sẽ ra sao, xin thầy hướng dẫn chỉ thị cho chúng con biết. Con thật mà lòng biết ơn được thầy chỉ dẫn. Con Thủy ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn. Quý vị đọc cái này nghe nè. Cái bộ bài tứ sắc nó có bốn tướng, tướng xanh, tướng đỏ, tướng gì? Tướng trắng, tướng vàng. Bốn ông tướng đó là tướng này đâu có phải là tướng 4 sao, 5 sao đâu, mà đâu phải là tướng cốt bạch hải đường đâu mà đi yếm bắt được cái quỷ trùng. Thấy không? Tướng này chỉ yếm được mấy bà ngồi cho hết đau lưng thôi. Tại vì ngồi thuyết pháp mà đau lưng quá, thầy nói đưa cho mấy bạn bộ tướng sẽ sắc nhát như đây nè, mấy bảo binh thì sáng cho tôi không đau lưng. kêu thư ký của thầy đó kiếm một bộ bài tiếng sắc. Người nào mà ngồi nghe pháp đạo đừng dán cái con tướng vô đây, mà tướng không được thì dán con sĩ, phải không, dán con tượng. Nghe dùng cái biển cái ba này gạt rồi. Một cái điểm mà phi lý trong này nè, phải không, thầy làm nghề thầy chùa, thành ra cái khi nào mà cái ngày mà mấy bà mà vô làm hung thú đó, thì vô thầy hỏi vô đi làm gì con đó, dạ muốn làm hung thú xin Phật chứng minh, rồi vô đánh thắp cây nhang, ba cây nhang giái đi, muốn giái gì hả, dạ giái cho vợ chồng con nghĩa là đầu bạc sống trăm năm hạnh phúc có không, con cháu đầy đầu tóc bạc này kia, mà như chim liền cánh như cây liền cành, hay lắm. Nhưng mà sao người ta mới chết xuống sở nó về thăm, thấy sao hả, bây giờ như là Diệu Hương với Minh Quang là vợ chồng như chim liền cánh như cây liền cành, mà ngày nào Minh Quang mà lũi mà có niệm Phật mà có nhất tâm bất loạn tâm niệm này, cái là đứng cái đi luôn, đi luôn là thầy mới kêu ông Thế Dân là kiếm hồn mà vô bỏ vô. Rồi cái lúc đó cái Diệu Hương thấy là tối cái Minh Quang về cảnh rồi, nó Minh Quang mới bay về mới kêu Diệu Hương ráng niệm Phật đi em, về trảnh đẹp lắm, anh trên trảnh anh kiếm cho em cái nhà lầu trảnh vàng ngon lành, không có ao thất bỏ, anh dành cho em cái khu lớn cắm dùi trảnh rồi ráng lẹ lên nha. Thì Diệu Hương sợ quá giật mình lại, nói thầy ơi làm ơn thầy có cái gì mà để yếm cho chồng con được về không hả, như vậy là thấy nó phũ phàng quá hả. Ngày cái ông này còn làm kỹ sư, còn lấy trách về để cho mình shopping, mình trả nộp trô, mình trả Messi, phải không? Mình đi shop the bond đồ thì mình vui vẻ, mà bây giờ ổng thành ra là cái cục đất thì mình lại sợ ổng về. Hả? Như vậy mà nói là thương sao? Hả? Nhiều đó là mình thấy vô minh rồi. Hả? Bây giờ còn sống vắng chút đó thì đỡ đi kiếm đi kia, là sợ bà này bà kia bắt mình, tại sao lúc vô hồn không có bà nào bắt đi? Hả? Thành ra là bởi vậy bữa trước có cái cậu kia có hỏi thầy, cậu lên đây cậu coi bói. Cậu sáng sớm ấy cậu vô cái hỏi đi đâu đây, nói dạ con nghe đồn thầy núi coi quẻ hay lắm, cho nói mà coi sao mà thanh niên mà tin tưởng này, nó không có, tại vì con tính về con cưới một cái cô Việt kiều mà con không biết có ở đời không, người ta nói là đã thấy bạn con qua đây nó cứ hát bạn anh đã lầm đưa em sang đây quá đó, thành ra bây giờ con muốn chắc chắn thì nó hỏi gì lên kiếm thầy núi, thấy không. Cái tôi nói vậy tôi cũng chả có cái cần chỉ gì hết á, tôi chỉ anh cái chiêu này, thấy không. Bây giờ có hai cách mà cách nào anh chọn cũng được hết á. Cách thứ nhất là anh về đó, anh mặc cái đồ rách, anh cầm cái nón lá là anh đi ngồi xin ăn ngoài đường, rồi anh kêu cái cô mà muốn cưới đó, anh kêu bà con anh dẫn cô đi ngang qua coi, anh ngồi ngoài giữa đường đó, anh cầm cái lon rồi anh cầm cái đờn đó, anh làm bộ như anh bị bệnh cho coi cô đó có thương anh không, thì mới là thương thật đó. Còn anh về anh có cái passport đây rồi, anh nghĩa là trắng trẻo đẹp trai rồi, coi như là ngó nghĩa là con 180 bao thì cô nào là không lợi mà đang khăn sửa túi. Còn cách thứ hai đó là anh làm bộ đi chơi, anh đi chơi không ra rồi anh làm bộ đó là anh nói là anh bá, anh gọi vô cô đó là anh đã chết rồi, lấy cái chiếu đắp lên rồi kêu cô đó lại đứng gần một cái, mà cô nó vừa lại anh chụp cổ một cái, anh kêu kêu chung vậy nè, anh làm như quỷ nhập đàn nhé, tinh vậy đó. Em ơi đi theo anh, em nói như là mà cổ nó cổ anh, em thương anh, em chết theo anh đó, thì đó mới là tình yêu chân thật. Còn anh mới vừa đầm nằm cái chiếu đi ha, mà anh nghĩ là anh chụp bản cái mà bả la làm bả chạy rồi đó, là coi như là anh bả đi kiếm thầy đuổi bả yếm nữa đó. Bả sẽ đánh email qua thầy cho có cái bùa nào gửi cho yếm, tôi nó gửi cho bốn con tí sắt nữa. Nhiều đó là thấy mình mâu thuẫn không hả, trong cho chồng nữa là chồng mới vừa chết cái là coi như lo yếm rồi. Thì cô này như vậy nè, ta nó đâu có linh đâu hả. Quý vị nhớ làm ơn gì, có chết trùng, không phải không có chết trùng. Chết trùng là sao, khi cái người đó chết rồi đó thì họ chết. Quý vị ở Việt Nam, quý vị từng thấy chứng kiến cái ngã tư đường đó bị xe đụng, thì đúng nghĩa là một năm sau cũng cái chỗ đó cũng chết y chang chỗ đó, đúng không? Nó kêu là trùng lại, tức là cái vị quỷ đó. Hồi đó đó thầy còn ở và Việt Nam, thì trước ngã tư chùa Long Thiền nó có một cái bến xe, mà cứ đúng một năm là có người chết ở đó một lần, mà cứ xe đụng là cứ đụng chết hoài. Thì sau đó bữa đó nó là người ta mới làm cái lễ dớt vong. Thường thường thỉnh ông thầy hòa thượng làm cái lễ dớt cái vong lên cầu siêu, thì dớt nó lên thì nó nhập vô một cái người đó, và nó mới nói là ở đây có một con quỷ, và coi như là nó bắt mạng tụi con, mà một năm sau tụi con không bắt lại là tụi con phải ở, thành ra tụi con phải, ông tài xế đi ngang qua là tụi con phải giả nó nào làm cái đứa nhỏ, tụi con chạy qua ông né đại cái ông lưỡi vô và ông lần ông chết. Đó là một cái điểm. Và cái điểm thứ hai, những con sông nào quý vị đi hả, có người chết chỗ đó chết đuối rồi là cũng đúng thời gian đó là cũng có người khác chết. Mà nó có lạ cái là nó bắt cái dân ở khác là chết, là cái dân ở khác là chết không à, thành ra là chết trùng đó, là chết trùng là nó bắt lại nó thế mạng. Còn chết trùng mà để mà chết rồi cứ vừa mãn tang xong 3 năm chết người có. Nhưng mà cái bộ Đà La Ni của Phật đó, cái bộ mà áo vàng mà quý vị thấy mà mặc cho đó, thì trong đó có cái chú Tỳ Lư Quán Đảnh. Đức Phật dặn khi một cái người đó mà muốn coi ngày coi giờ đó thì coi cho kỹ, là coi theo cái đạo Lão, đạo Khổng chứ không phải đạo Phật. Còn cái người đó nếu mà chết vào ngày 16 không cần coi ngày coi giờ, thì lấy cái bộ đồ mà có cái câu chú Tỳ Lư Quán Đảnh, trên đó nó có chú Chưởng Đề, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Và người thầy đó súc miệng sạch mẽ sạch sẽ, không được ăn ngủ dị tân, trì vào ở trong cái cát kêu là sa, tán sa, tụng 108 biến xong rồi đó rải lên cái vong linh và lấy cái áo đó đắp lên, thì không có các loại quỷ thần nào dám để mà phá phấy cái vong linh đó. Thì cái bộ đồ Đà La Ni mà các thầy mặc mà nó có cái mũ, cái mão của chú đó, là cái bộ đồ đó là một bộ kinh, một kinh tiếng Phạn. Mà bộ kinh đó khi mặc lên người là có năm vị hộ chú họ hộ cái bộ kinh đó, hiểu chưa? Tại vì bộ kinh mà mặc lên cái người chết là có năm vị thần họ hộ cái bộ kinh đó, và đồng thời không có những loại quỷ mà nó mương vào cái xác đó để nó quậy phá cái người thân đó. Thành ra quý vị hiểu là khi chết trùng là dùng cái bộ đồ Đà La Ni, nhờ một vị thầy tụng cái chú Tán Xa, chú Đại Bi cũng được, chú Chưởng Đề cũng được, chú Lăng Nghiêm cũng được. Chú Lăng Nghiêm thì tụng cái câu tâm chú cuối cùng, án a na lệ thì sáu đề bệ ra bà sa ra đà đi, tụng đúng 108 lần, cái tụng một cái lợn một hột gạo, tụng cái lợn hột gạo xong rồi đó, khi đó rải vô hòm rồi thì gọi là Tán Xa đó. Chứ không có cái vụ mà lấy bốn cái con bài tứ sắc đóng lên. Bài tứ sắc nó chỉ là cái con tư bài quýnh bài của mấy bà thôi, chứ nó đâu có tác dụng gì đâu đó. Tôi nói cho cô hiểu, còn làm cái này thì nó cũng không hại mà không có lợi gì hết. Chỉ có cái lợi là gì? Lợi cho cái bà sư cô mà bà dụ cho cái cô đó mà bán bốn con bài tứ sắc, ít nhất bà cũng lấy nghĩa là vài trăm đô. Lợi là lợi bà đó thôi, giống lợi ai hết, còn cũng chả có hại ai hết. Câu hỏi của một Phật tử hỏi về tịnh độ. Từng rồi em bé em hỏi thế này: chú vị trí nghe gọi cho thầy, thầy nhắc lại cho chú nghe coi có đúng không? Tức là em niệm Phật phải không? Cái em bé mà hỏi nó niệm Phật, mà nó nói ông thầy nào bắt nó phải vừa niệm Phật mà vừa tập trung vô chữ A A Di Đà Phật, vừa niệm mà vừa phải tập trung vô cái chữ đó nữa thì nó bị nhức đầu lắm, phải không? Không được thoải mái. Tức là một vị thầy nào dạy cái em bé này niệm Phật, mà niệm thì niệm mà cái tâm phải trụt cột vào chữ A Di Đà Phật, thành ra cậu nhức đầu và cậu không có được thoải mái. Thì thầy nhắc lại, niệm Phật là phải làm sao cho tâm được thoải mái, niệm Phật làm sao cho tâm hết phiền não. Trong khi chú này niệm Phật mà tâm chú buồn phiền, nó nhức đầu, nó không thoải mái là niệm sai rồi. Tại vì mình vừa niệm Phật là mình dùng cái tâm, cái chữ A Di Đà Phật, mình cột tất cả những cái niệm thương, niệm ghét, niệm giận, niệm hờn. Mà giờ mà chú vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chú vừa tâm quán tưởng cái chữ A Di Đà Phật, tức là chú dùng hai cái pháp đặt rồi. Một là người ta dùng cái hình tượng Đức Phật A Di Đà, người ta ngồi ta chỉ nhìn Đức Phật A Di Đà hoài thôi, nhìn hoài cho tới lúc nào nhắm mắt mà Đức Phật A Di Đà vẫn hiện trong tâm mình thì người đó được là quán tưởng tam muội. Hai nữa là cái người đó nhìn chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ nhìn từng chữ, là nhìn chữ Nam, nhìn chữ Mô A Di Đà Phật, nhìn tức là dùng cái con mắt mà niệm Phật. Còn bây giờ chú này vừa tâm niệm Phật mà mắt phải quán tưởng, phải nghĩ tới cái chữ A Nam Mô A Di Đà Phật, do đó chú bị không thể nào chú trụ một nơi mà hai chỗ được, thành ra chú bị nhức đầu, thành cái đó là sai. Nhớ niệm Phật phải làm sao tâm được thanh thản, không bị trói buộc, mà niệm Phật phải cho nó lưu thông chứ không phải là cột đặt. Thành ra niệm Phật để hết phiền não, mà khi chú niệm Phật mà chú thấy tâm khó chịu, mà tâm khó chịu có nghĩa là đã bị phiền não rồi, thì cái đó sai, phải bỏ. Chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chú không cần nghĩ cái chữ A Di Đà Phật là gì, cũng không cần nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là gì, mà niệm A Di Đà Phật, chỉ biết cái miệng mình niệm A Di Đà Phật, mình cột hết tất cả tinh thần vào cái chữ A Di Đà Phật, dùng một cái niệm đó đánh hết tất cả hàng trăm niệm chúng sanh. Còn chú vừa niệm Phật mà chú vừa cột tâm vô cái chữ Nam, chữ A, chữ Di Đà Phật là chú bị hai cái nó phân nó cột, thành ra chú không biết nó đường nào hết đó. Thành ra sinh ra niệm lâu ngày nó sinh bệnh, thành ra vị nào chỉ như vậy là chỉ không đúng cho chú rồi đó. Có thể nó hợp với cái người đó nhưng mà không hợp với chú. Cơ thể của mỗi người nó có một cái cấu kết riêng đó. Thành ra đừng có nghe người ta chỉ. Khi mà niệm thấy nó khó chịu, nó không có an lạc, là nó không có được ích lợi để giảng sanh đâu. Đó, thầy nói cho biết cái điều đó để mà giải quyết. Một câu hỏi nữa. Cô này ở Canada, cô này trước có hỏi rồi, thì cách đây cô gọi điện thoại thẳng cho thầy, cô hỏi. Hỏi làm sao để cho người thân của mình có thiện cảm với Đạo Phật và tạo duyên cho họ đến với giáo lý giải thoát của Đạo Phật. Tức là cô này cô nói cô có ông chồng, ông chồng không có thiết tha gì về giáo lý Đạo Phật hết, thấy không? Mà cổ đã nếm được cái mùi pháp vị của Đức Phật, cổ thích niệm Phật, cổ thích nghe Pháp. Thì cách nào để độ cho ông chồng cổ đến với Đạo Phật? Quý vị nói được không? Có cách nào không? Hả? Cách hành trì của cổ đó thầy, với hàng ngày của cổ sống. Cách đây hai hôm thầy có trả lời cổ, thầy nói Đức Phật chỉ độ người hữu duyên. Ngay cả bà vợ cấp câu độc, là cái người mà ông cấp câu độc đem vàng mua cái tịnh xá kỳ hoàng, hao tổn gia tài, bà thù ghét Phật. Thành ra Phật là cái người phước trí số 1 mà lại độ không được bà cứ tránh. Phật lại thuyết pháp, bà bịt lỗ tai. Rồi Phật hiện lên từng ngón tay bà thì bà nói Phật dùng tà thật. Sai ngài một kiền liên lại độ, ngài dùng nó quy y không? Không quy y hả? Ngài dùng thần thông, ngài biến cho cái nhà, bà quay lòng vòng bà chóng mặt. Bà nói tôi quy y, ngừng lại. Ngài ngừng phép thì bà nói không quy y. Phải không? Tức là bà không... Bây giờ mình thấy một ông thầy mà có thể làm cái nhà mình quay là mình lễ quá, mà bả lúc đó là cái tâm bả giận Phật, bả không đủ duyên, bả ghét à. Quý vị thấy không? Nhưng mà sao? Ngày La Hầu La chả có biết gì, giống như Minh Châu 7 tuổi đi lon thon vậy đó. Nhưng mà rồi là bữa đó bả đang ngồi ăn cơm, thì bữa đó ngày La Hầu La ngày đi xin khất thực mà ai cũng cúng cho mấy ông bà thượng, ai cúng với chú tiểu, bà đói. Thành ra chú đói quá, chú dựa ngay cái tường chú khóc thích, rồi bà đứng trên bà mới nói. Kêu ra nhân ra tại sao mà có cái thằng thầy chùa nào để đứng nó khóc ở dưới vậy. À, cái kêu nó ra, thì bả ra bả nhìn á, bả nói bả dặn rồi, không có ông cấp câu độc ở nhà, không cho một thầy chùa nào đứng xin ăn hết. Thì mấy bà kia nói bữa nay không có thầy chùa nào, có thầy chùa con nó đứng dưới nó khóc. Thì bả ra bả tính đuổi, thì bả vừa thấy mặt La Hầu La có tự nhiên bả thương. Cái mặt dễ thương quá, chắc đẹp cỡ Minh Châu vậy đó, thấy dễ thương. Bắt đầu dễ thương thì bả mới nói vô đây, sao đói, bộ đói bụng lắm mà sao khóc, nó dạ đói lắm. Thì bà mới kêu gia nhân dọn cho bữa cơm ăn. Ăn rồi mới hỏi tại sao mà bị ông Cụ Đàm, ông Phật Thích Ca bỏ bùa, sao mà trời trưa đi chân không đầu đội trời mà đứng đi ôm bát đi xin như con ăn mày, mặt mày ta thấy mặt mày mày cũng sáng sủa lắm. Nó không phải là ông Phật là ba con nữa. Cái ông nói trời ơi, tao tưởng là người dân ta còn giận ít, là cha của mày ta còn giận 10, phải không? Cha mà đi đầy con như vậy, vậy chứ ông già ông dụ sao mà mày đi. Nó dạ thì ba con ngày về, ông về thì thành Ca Trì La, cái ông nói mẹ con nó ra đón ổng đi. Thì con chỉ nghe nó đó là ba con, thì con xin chia gia tài. Rồi cái ông Phật nó ổng có hai gia tài, cái gia tài là lúc nào cũng bị người ta đâm chém bắn giết, còn cái gia tài là được hạnh phúc không lo gì hết đi. Thì con thích cái nào con nó cũng sợ người ta đâm chém, rồi con lựa cái này thì ổng truyền cho con cái đi tu đó. Nhưng mà sau khi nói lục tục vậy mà bả lại thấm. Không có lạ gì, 500 đời trước người ta là mẹ con, giờ này gặp cái tình xưa nó sống lại. Nhưng mà tôi nghĩ là có một cách độ được nè. Sao độ được? Là chồng cô ngày xưa, cô chưa hiểu đạo. Ông chồng nói một tiếng, cô trả đũa hai tiếng. Ngày xưa, cô đi làm về đó, cô thấy cái nhà dơ là cô cằn nhằn, cô vừa hút bụi vô cô cằn nhằn. Cô thấy cái xin rửa chén dơ, cô vừa rửa, cô vừa chửi chó mắng mèo. Thì bây giờ cô nghe giáo lý Đạo Phật, cô phải làm sao? Đi chùa mỗi ngày về là cô càng quan hỷ, cô còn nhẫn nhục, cô càng thương chồng hơn. Phải không? Đó. Chứ không phải mày đi chùa rồi đó, là nấu đồ ngon đem cho ông thầy núi mà đồ dở để cho ông chồng là không được đó, phải không? Là càng ngày phải cưng ông chồng hơn, ông chồng nói tiếng là nhịn tiếng đó, rồi ca dành món ngon vật lạ cho ông chồng, thì ông chồng nó được ha, cái bà này cũng lạ ha, mà đi chùa càng ngày thấy bà bớt sân, rồi càng ngày bà lại biết nghĩ tới hồi xưa mình nhận được cái phiếu hồi báo là coi như mình nổi điên lên, tại sao mà nghĩa là ông lén ông gửi về cho bà già ông 500 mà ông gửi cho mẹ tôi có 200, nhưng mà bây giờ nhận được gửi 500, gửi đất bò 1,000. Tại sao? Tại Phật dạy như vậy đó. Mẹ anh tức là mẹ tôi, anh trái như kẻ trồng cây. Thì tôi bảo đảm bà cứ làm như vậy hoài đi, là ông chồng sẽ xuống đi chùa có lợi quá. Hồi xưa mình gửi mình phải trốn, bây giờ mình gửi là coi như thoải mái, nó còn cho đất bò nữa. Phải không? Đó. Thành ra cô phải dùng cái gì cô học được của Phật, cô áp dụng để ông chồng ông thấy thôi. Không cần nghe Pháp, cô là cái người trực tiếp nghe Pháp của Thầy Thông Lai. Nhưng mà cô hành pháp, cô làm sao biến cái pháp đó thành là pháp sống. Cô là cái người vô chùa nghe cái quyển kinh chết, về nhà cô làm thành quyển kinh sống, thì ông chồng ông sẽ nghe pháp bằng quyển kinh sống từ cái thân cô làm ra. Hồi xưa cô chỉ lộn là 10 lần cô thắng ông 9 lần, kỳ này là cho ông thắng luôn 10 lần luôn. Như vậy là tự động ông nói ông có lợi quá chứ, phải không? Có lợi quá là tự động là ông sẽ cho cô đi chùa. Đó là tôi nghĩ cái cách đó tôi thôi. Diệu Hương tính nói gì? A Di Đà Phật, theo như con, giống như con đang còn áp dụng cho giống như là cha mẹ của con, là bây giờ con đang niệm Phật, nhưng mà con cứ nghĩ hình ảnh cha mẹ con cũng đang niệm Phật như con, thì con thấy rất là thoải mái. Dạ, đó là một cách nữa con, đó là con đang thực tập cho gia đình của con đó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô Diệu Hương. Bây giờ có một câu hỏi nữa. Bây giờ lắng nghe nè. Bạch Thầy, tôi nghiên cứu kinh điển của Đức Phật để lại có cầu: thắng một vạn quân không bằng tự chiến thắng lấy mình, là chiến công oanh liệt nhất. Tôi thấy đem áp dụng vào cuộc sống thực tế trên thế gian này, nhất là tại Hoa Kỳ, nó không đúng chút nào cả. Tôi cho thí dụ, khi nào tôi cãi lộn cãi lý với bà vợ tôi mà tôi thắng được bả thì tôi hả hơi sung sướng hết chỗ nói. Còn khi nào tôi thua bả thì tôi ăn không yên, ngủ không yên. Như vậy theo tôi thì thắng được tất cả mọi người ở trên thế gian này về tất cả mọi phương diện thì tôi cảm thấy an vui thỏa mãn lắm. Thí dụ ông Bill Gates, ông ta thắng hết tất cả mọi người ở nước Mỹ này về tài sản, phải không? Ông giàu số 1 Bill Gates đó. Nếu tôi làm được như ông thì tôi hạnh phúc lắm. Còn tôi bây giờ làm chủ hai cái nhà hàng ở Cali, mà khi nào tôi thấy cái nhà hàng ở bên cạnh nó buôn bán phồn thịnh hơn tôi thì tôi khó chịu lắm. Nếu tôi có thể làm sao để thắng hết tất cả các nhà hàng trong tiểu bang Cali và tất cả các nhà hàng trong toàn nước Mỹ thì tôi hạnh phúc biết bao. Còn Phật dạy tự thắng mình là chiến công oanh liệt, tôi thấy không đúng. Vì tôi tự thấy tôi có nghĩa, vì tôi tự thắng tôi, có nghĩa là tôi tự an phận, tự chịu thua, chịu đầu hàng hoàn cảnh thì có gì là oanh liệt đâu. Xin Thầy cho biết quan niệm của Thầy như thế nào về vấn đề này. Tức là ổng không chịu cái câu là thắng được mình là thắng hơn thắng một vạn quân, mà ông nói chiến đấu là phải có hai người đấu với mình, đấu với mình đấu ai đây, mà thắng với mình chịu thua, chịu nhẫn nhục đi là coi như mình hèn. Sao ông này không có cái ông dám bắt lỗi Phật cái câu này, mà câu này là được đi vào trong danh ngôn lịch sử đó. Chú Nga lắc đầu là chú nghĩ sao mà chú lắc đầu, chú ơi cho ý kiến đi. Châu trốn trong ta đi con, xả thấp đi con, vô nhập định rồi ra đi. À, vì Đà Phật, tôi nghĩ rằng cái ông mà Phật tử mà có được tới 2-3 cái nhà hàng đó thì không biết ông hiểu được cái vấn đề của cái trong cái câu nói đó được tới mức nào. Nhưng mà xem ra thì ông không biết gì hết về cái vấn đề phải tự thắng được mình. Bởi vì phải tự thắng được mình tức là ông phải tự thắng được tất cả những cái hơn thua đó thì ông mới thấy được ông có thắng được không. Ông chưa thắng được thì ông làm sao ông nói chuyện, ông nói chuyện gì như vậy. Tự trong cái câu nói, trong cái câu kết luận của ông đã trả lời là ông không biết gì hết, tức là ông không thắng được, ông không thắng được cái sự mà kiêu ngạo, ông không thắng được tất cả những đó thì làm sao ông có thể thắng được người được. Bởi vì nếu mà ông không biết được người ta gì có cái phương pháp nào người ta hay hơn ông, người ta làm cho cái nhà hàng người ta ngon hơn, mà ông chỉ nghĩ tới cái chuyện ông hơn người ta mà ông không biết được người ta là cái gì, thì làm sao mà ông thắng được. Ông suốt đời ông sẽ không bao giờ mà thắng được ai hết. Xin hết. Bây giờ nó không còn bao nhiêu. Thì cảm ơn chú Nga. Bây giờ thì trả lời nè. Tại thép nó gần hết. Thế nào là tự thắng? Có nghĩa là mình đang lái cái xe chạy trên con đường đời, mà cái xe được thí dụ cho cái thanh tứ đại đất nước gió lửa này, còn cái tâm thì được thí dụ cho tài xế. Mà điểm đến của cái xe này là chỗ nào? Là cái nhà hoàng, là cái hòm, là cái nghĩa địa. Cho nên Phật dạy hãy tự thắng lại đi, để theo bước chân Ngài thoát khỏi cái nghĩa trang, cái chết. Chỉ còn một đời này là không còn tái sanh, là chịu kiếp luân hồi sanh tử. Mà hãy tự thắng cái gì? Chúng ta hãy xem Đức Phật khi còn làm thái tử ở cung vua, Ngài đã tự thắng cái gì? Ngài đang tiến đến ngôi làm ông vua thì Ngài tự thắng lại, không ham làm vua nữa. Cái tự thắng này trên thế gian có mấy ai làm được? Quý vị cứ nhìn ở Hoa Kỳ, các ứng nhiệt cử viên tổng thống đạp hết ga, hết tốc độ để chạy đua vào tòa Bạch Ốc làm tổng thống Mỹ, chứ có ai tự thắng được như Đức Phật đâu. Rồi Ngài có vợ đẹp là bà công chúa Yayudala, một hoa hậu thời đó. Có Gia Hầu La là một thái tử, mà Đức Phật không phải đi cài với chúng ta mà nuôi vợ nuôi con, mà Đức Phật có sẵn một cái kho tàng để nuôi vợ nuôi con cả đời. Mà Ngài thắng lại vì Ngài biết càng hạnh phúc bao nhiêu thì lúc ra nhà hoàng càng khổ bấy nhiêu, có phải không? Thắng lại liền, đúng không? Rồi á, mình bây giờ ai đang chửi mình một câu, mình ăn miếng trả miếng thì đó là mình tới luôn bắt tài, phải không? Mà chúng ta đa số tới luôn bắt tài là khổ hay là sướng cái gì? Là khổ. Chúng ta đa số người nào mà tới luôn bắt tài là thấy khổ. Rồi Đức Phật còn làm thái tử, Ngài đã có trong tay cung chúa Gia Diêu Đà La là một hoa khôi thời bấy giờ, mà Ngài đã tự thắng lại không muốn làm chồng, tiếp tục ân ân ái ái, để rồi trong chớp mắt cái vô thường đến, vợ chồng đều theo nghiệp lực của mình đã tạo mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Rồi Ngài là thái tử là La Hầu La, đứa con duy nhất với tài sản và địa vị của thái tử Tất Đạt Đa. Ngài dư sức lo cho La Hầu La một cuộc sống đế vương. Nhưng Ngài đã tự thắng khi nhận ra rằng chẳng được bao lâu thì cái già, cái chết nó đến rồi. Rồi khi Ngài bị bà Tôn Đà Lị được cái bọn ngoại đạo thê mướn độn cái bụng bầu du quan giá quả cho Ngài, Ngài không phân trần biện bạch, không sân hận ăn miếng trả miếng, vì Ngài đã tự thắng được cái tâm sân giận của Ngài. Xin hỏi quý vị, trên thế gian này có mấy ai đã tự thắng mình như Đức Phật đã làm? Nói thì dễ, nhưng làm không phải dễ. Còn ông hãy lấy cái trí huệ ra mà nhìn, chưa chắc ông tỷ phú Bill Gates đã giàu sang số 1 trên thế giới mà ông đã thắng tất cả các nhà tỷ phú khác. Nhưng ông đã tự thắng được tham sân si đau khổ sinh tử con người hay chưa? Bill Gates có thể là thắng vì tài sản, nhưng mà tham sân si đã thắng chưa? Tôi nhận thấy nhiều vị Phật tử khi còn nghèo mơ ước được giàu sang cho hết khổ, nhưng đến khi làm ăn phát tài thì tiền bạc tài sản sự nghiệp càng nhiều thì cái khổ càng tăng gấp mấy lần lúc còn nghèo, phải không quý vị? Cho nên ông chớ dội cho là nhà giàu là họ hết khổ. Tôi xin cho thí dụ, có hai vị Phật tử tùng tu tại một ngôi chùa. Sau khi nghe kinh Phật thì một vị biết tự thắng và một vị chỉ biết nhào tới và danh từ thế gian gọi là tới luôn bắt tài. Thì kết quả như sau? Vị Phật tử biết tự thắng sau khi đi làm đủ tiền đao để mua một căn nhà làm chỗ cư trú cho gia đình vợ con được 5 năm, thì giá nhà cửa thị trường lên như diều gặp gió. Và bà vợ của vị Phật tử này vì không biết tự thắng, cho nên suối chồng lấy tiền lời equity từ trong căn nhà đang ở ra mua thêm căn thứ hai và căn thứ ba cho người ta mướn để đầu tư kiếm lời. Nhưng vị Phật tử này vì biết tự thắng lòng tham của mình cho nên phản đối và an phận ở yên trong căn nhà đầu tiên mà thôi. Còn vị Phật tử hàng xóm vì không biết tự thắng cho nên nghe theo lời suối của vợ mua thêm 2-3 căn nhà cho mướn đầu tư kiếm lời. Mấy năm đầu thị trường nhà cửa tiếp tục lên giá. Này nên tưởng đâu 5-10 năm mình sẽ trở thành triệu phú. Nào ngờ thời gian gần đây nhà cửa bị xuống giá thê thảm, công ăn việc làm thì khó khăn. Cho nên ông Phật tử không biết tự thắng bị lỗ lã, bị ăn không yên, ngủ không ngon. Chưa hết, khi ông gọi realtor list bán nhà bớt vài căn thì cả 3 tháng treo bảng chẳng có ma nào thèm trả giá. Như vậy ai biết tự thắng lòng tham của mình thì an vui mà ít khổ. Ai chỉ biết tới luôn bắt tài thì khổ ải dạng trùng ba. Rồi có nhiều vị Phật tử lúc trẻ bôn ba đi làm hãng để giành được chút số tiền dư đủ để dưỡng già. Nhưng vì không tự thắng được lòng tham của mình cho nên bỏ hết tiền để dành ra để mua một cái nhà hàng, hy vọng dài 3 năm sẽ trở thành bà triệu phú. Nhưng kết quả là sáng ra đi thì chưa thấy mặt trời, tối ra về thì chỉ thấy mặt trăng. Ở cái tuổi trên 60 mà cả ngày phải lao đầu vào bếp, phải lo quản lý nhân viên nhà hàng sợ nó gian lận, phải lo đóng thế nhà hàng, thế nhân viên, đóng bảo hiểm, thiệt là khổ ải dạng trùng ba. Được cái tiếng là ông chủ bà chủ nhà hàng, nhưng mà khổ không nói ra được. Kéo dài dài 3 năm thì tay chân rã rời, thân thể bắt đầu suy yếu, bệnh tật bắt đầu thăm hỏi, nên vội vàng tìm người sang lại cái nhà hàng. Nhưng than ôi, mình đã chịu bán lỗ rồi, nhưng thời buổi kinh tế khó khăn này chả có ma nào chịu mua. Phải chi cái lúc trước chịu nghe lời Phật dạy biết tự thắng thì đâu có khổ thân như vậy. Còn chưa hết, cách đây vài năm xăng còn rẻ, bà con ta ở Mỹ đua nhau tranh khổ tới luôn bắt tài. Quý vị cứ vào mấy khu Việt Nam thì thấy ngay bà con ta đều chạy Lexus LS 8 máy, BMW 8 máy, SUV 8 máy, cho dân Mỹ nó thấy nó lé mắt trời. Bởi vậy cho nên thời gian này, ai biết an phận, biết tự thắng lòng tham của mình thì mua xe Toyota Corolla. bốn máy Honda Civic bốn máy chạy yếu xìu, bị bạn bè chê là nhà quê hủ lậu. Nhưng nếu bây giờ xăng lên đến 4-5 đồng và có thể lên tới 10 đồng một galon thì mới thấy rõ là ai khổ hơn ai. Cho nên Phật dạy, ai biết tự thắng mình là hết khổ, là chiến công oanh liệt nhất. Còn nếu ai hơn thua với người ta để được chiến thắng thì khổ ải dạng trùng ba. Hết băng rồi. Thôi bây giờ chắp tay hồi hướng. Và tự thắng như thầy nói là chạy cái xe bóp đầu. Phải không? Không ai tầm lộn hết. À, mấy cô Ngọc Hân còn nghe không? Cô hỏi cho Ngọc Hân còn nghe không? Hả? Máy của mình bị tắt ngang hả? Ủa, tự nhiên thầy hỏi, ai còn nghe không có tiếng người nói? Ở đây, ai mới trả lời còn nghe tịnh tâm hả? Con tịnh tâm thầy. Sao cô muốn tới luôn bắt tài hay là thắng lại? Tới hay thắng? Con nghe cái xe phôn nó không có được rõ đó, con nghe không có rõ thầy. Dạ, tại vì nghe không rõ thì ráng mà lại lên nhà của Diệu An nghe đi. Diệu An có con mà, tại vì cô không có biết vô computer. Thôi bây giờ chắp tay là hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều còn thành Phật đạo. Từng sau thầy sẽ trả lời một ít câu hỏi đó thôi, rồi thầy giảng cho tiếp cho nó dứt cái cuộc đời của Ngài Xá Lợi Phất. Dạ. Thì mời quý vị lắng nghe, tại vì vấn đề câu hỏi nó dồn dập quá, thành ra thầy không có thể giảng Xá Lợi Phất tiếp được. Đó thì mời quý vị so chân so tay, rồi thì chút nữa là sau cái thời cúng cô hồn thì ai muốn ở lại niệm Phật thì niệm. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.